Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 41, địa diếu hầm ngầm keng keng keng. Cổng thanh vang rồi ở trên không quanh quẩn nổi lên trong thôn. Lúc này đã qua buổi trưa, từng nhà đều đang ăn cơm trưa. Chợt đột nhiên nghe thấy thanh âm cổng thanh vang lên giống như gió bão mưa rào. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng dừng ăn, rời khỏi nhà chạy tới thao trường. Cổng thanh dồn dập như thế đại biểu trong thôn đã xảy ra chuyện tối khẩn cấp. Tất cả mọi người nhất định trong thời gian ngắn nhất phải tới tập hợp trên thao trường. Đây là toàn bộ quy củ truyền mấy trăm năm nay của thôn xóm an cư ở dưới chân Hùng Lang Sơn. Một lát sau, hơn 10 gia đình đã tụ lại tại trên thao trường. Dư Kiến Thăng xoay chuyển ánh mắt, sắc mặt lập tức trở nên tương đối khó coi. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra, thế nhưng toàn bộ đều là một ít lão nhược phụ nhi. Mà nhóm thanh niên trai tráng thợ săn trong thôn lại một người cũng không thấy. Nhị thúc, bọn người đại chủ đâu hết rồi, chết đâu rồi? Dư Kiến Thăng phẫn nộ quát. Một vị lão thợ săn hơn 50 tuổi lập tức đi ra, nói: thôn trưởng, đại chủ mang theo nhóm người thợ săn trong thôn 5 ngày trước đều lên núi rồi. Vị lão nhân này cũng từng là thợ săn nổi danh trong thôn Dư Khai Hùng. Còn đại chủ trong miệng hắn nhắc tới còn lại là đệ nhị thợ săn Dư đại chủ trong thôn, chỉ xếp sau Dư Kiến Thăng. Trong thời gian Dư Kiến Thăng không ở trong thôn, hắn chính là trụ cột trong thôn. Dư Kiến Thăng hung hăng dậm chân một cái, mắng: tên hỗn đản này, như thế nào sớm không đi, muộn không đi, đúng lúc cần thì lại đi ra ngoài. Dư Khai Hùng lặng đi một chút, nói: thôn trưởng, chuyện này cũng không nên trách đại chủ a. Chúng ta mỗi lần nghỉ ngơi điều dưỡng 10 ngày nửa tháng thì cần xuất môn săn bắn, chính là ngươi định ra quy củ này. Dư Kiến Thăng nhất thời lâm vào nghẹn lời. Hắn thở dài một tiếng, không thể tưởng được, không ngờ là tự mình rời tảng đá đập lên chân của mình. Dư thúc, đại chủ thúc, bọn hắn có thể đụng phải bầy sói hay không? Trình Hảo Thiên nhẹ giọng hỏi. Dư Kiến Thăng thân bất do kỷ dùng mình một cái, hắn lập tức nghĩ tới một cái hậu quả phi thường đáng sợ. Dư đại chủ vào núi, chính là đem trong thôn toàn bộ nhóm thợ săn đủ tư cách đều mang đi. Nếu Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình không phải trong lòng vướng bận chuyện phụ thân cùng Trình Hảo Thiên, bọn hắn khẳng định cũng sẽ cùng theo vào núi. Nếu bọn hắn gặp Bạch Nhãn Lang Vương chỉ huy bầy sói, như vậy hậu quả duy nhất chính là... Nghĩ đến đây, hắn cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thôn Đại Lâm chẳng khác nào hoàn toàn hủy diệt, không còn có thể phục hưng. Thôn trưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dư Khai Hùng sắc mặt khẽ biến, vội vàng dò hỏi. Không chỉ là hắn, những người khác trong thôn cũng dùng đến ánh mắt khó hiểu nhìn qua. Dư Kiến Thăng hít sâu một hơi, nháy mắt cũng đã làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói: các vị còn nhớ rõ chúng ta lần trước vào núi chém giết bầy sói không? Dư Khai Hùng liên tục gật đầu, nói: đương nhiên nhớ rõ, mà bọn sói này đều là thâm sơn cử lang, da của bọn nó chính là vật rất đáng giá mà. Tuy nói lần trước sói là do đám người Dư Kiến Thăng săn được, thế nhưng sau khi ra sói bán đi, từng nhà đều chia nhau hưởng một ít lợi ích thực tế. Ký ức bọn hắn đương nhiên là hãy còn mới mẻ. Dư Kiến Thăng thở dài một hơi, nói: nếu ta không có tính sai, đám cử lang đó hẳn là một đội trong bầy sói lớn ở Thâm Sơn. Hiện giờ chúng nó xuống núi rồi. Mọi người nhất thời ồ lên, bọn hắn nhìn lẫn nhau, trong đôi mắt đều không che giấu được vẻ sợ hãi. Trong Hùng Lang Sơn, vô luận là người giết sói hay là sói ăn thịt người đều là một việc chuyện tình bình thường. Mối quan hệ thợ săn cùng con mồi từ xưa nay vẫn là quan hệ đối địch sinh tử không đổi chung trời đất. Bất quá cho tới nay, song phương tựa hồ cũng tuân theo một nhận thức chung, đó là nhân loại sẽ không đường đường chính chính vào trong núi sâu săn bắn, mà mãnh thú khủng bố trong núi sâu cũng sẽ không đường đường chính chính xuống núi công kích thôn. Đến nỗi lần trước vô số mãnh thú trong Hùng Lang Sơn bạo động, đó là bởi vì thình lình xảy ra động đất sẽ tạo thành kỳ cảnh trăm ngàn năm ít thấy được. Thế nhưng lần này Thâm Sơn Cử Lang chủ động ly khai địa bàn, xuống núi trả thù. Loại chuyện này mới là đường đường chính chính, khiến người khác khó có thể tin. Chư Khai Hùng liếm một chút vành môi khô khốc. Hắn lúc còn trẻ dù sao cũng là một hảo thủ. Lúc này tuy rằng tuổi già lực suy, nhưng tâm lý năng lực thừa nhận vẫn là hơn người một bậc. Thôn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ta đã bảo Trình Huyên xuống núi cầu viện. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sáng sớm ngày mai Biển Tây Thành sẽ phái ra quân đội vào núi. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến buổi chiều ngày mai, bầy sói này liền không đáng ngại nữa. Dư Khai Hùng khẽ cau mày, nếu đại quân nhân loại đi tới, như vậy bầy sói tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Nhưng con sói này mang thù như thế, chỉ sợ sau khi quân đội rời đi, chúng nó sẽ lần thứ hai trở lại. Thôn Đại Lâm từ nay về sau, chỉ sợ là khó có thể an bình. Chính là, ý nghĩ này cũng chỉ là ở dạo qua một vòng trong đầu lão thợ săn. Hắn cũng sẽ không vào thời khắc này nói ra tin tức dọa người này. Nhị thúc, ngài mang theo mọi người đến hầm ngầm đi. Mang đủ theo đồ ăn nước uống. Lúc này đây bất kể như thế nào đều phải giữ được mọi người bình an. Dư Kiến Thăng lập tức sai khiến. Ngay tại lúc này tự nhiên sẽ không ai làm trái lại lời hắn. Rất nhanh, tất cả mọi người là thu dọn qua một chút. Đem lương thực nước uống dự trữ trong nhà cùng vật phẩm quý trọng đều mang theo tiến nhập hầm ngầm kiến tạo ở phía dưới nền nhà thôn trưởng. Đương nhiên, tất cả những con vật lặt vặt nuôi dưỡng trong nhà như gà vịt heo chó linh tinh liền phóng thích toàn bộ. Chúng nó có chạy thoát giữ mạng sống hay không, cũng chỉ có xem ý tứ của ông trời. Sau khi tiến nhập hầm ngầm, bọn họ mới hơi chút thả lỏng. Hầm này là từ đời Thái Gia Gia bắt đầu thi công, cứ cách 10 năm đều đại tu một lần. Không gian trong đó đủ để đem chứa đựng tất cả mọi người trong thôn. Hơn nữa còn bố trí trùng điệp thủ đoạn phòng hộ. Nếu không biết nội tình, cho dù là nhân loại đều rất khó tìm ra sơ hở. Đồng dạng, chỉ cần đem khóa chặt các cơ quan, muốn công vào cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu lần trước không phải gặp động đất, ngay cả là đến nhiều hơn nữa hắc hùng xông đến, bọn hắn cũng sẽ không có sợ hãi. Sau khi Dư Kiến Thăng đem mọi người đưa vào trong đó, chẳng những không có đi theo vào, ngược lại chủ động lưu tại bên ngoài. Ba người Trịnh Hảo Thiên tự nhiên không chịu bỏ qua. Nhưng ba người bọn họ mới vừa lộ ra một chút manh mối muốn đi theo, đã bị Dư Kiến Thăng giận dữ mắng mỏ đuổi thẳng cánh đi. Dư Khai Hùng kéo trộm hắn sang một bên, nhỏ giọng hỏi: thôn trưởng, ngài vì sao không vào đi? Dư Kiến Thăng giảm thấp thanh âm xuống, nói: nhị thúc, thực không dám giấu riêng. Uy Hoa dùng thiên lý nhãn quan sát được. Ở lúc này đây trong bầy sói xâm phạm có một con bạch nhãn lang vương. Dư Khai Hùng thật hít vài hơi khí lạnh, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Thứ này ngài cũng biết, nó gian trá xảo hoạt, trí tuệ cao, so với nhân loại chúng ta không chút thua kém. Dư Kiến Thăng mặt sắc mặt ngưng trọng nói: ta tình nguyện tới là một con cuồng bạo hùng vương, cũng không hy vọng tới là một bầy sói dưới sự dẫn dắt của bạch nhãn lang vương. Dư Khai Hùng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Cuồng bạo hùng vương tuy rằng lợi hại, nhưng mọi người chỉ cần trốn trong hầm ngầm, như vậy mấy con vật này 100% tìm không thấy. Nhưng bạch nhãn lang vương lại bất đồng. Cái mũi của bọn nó linh mẫn phi thường. Hầm nhập khẩu này tuy rằng bố trí có chút xào diệu, nhưng muốn nói có thể giấu riêng được bạch nhãn lang vương, kia cũng chỉ là tham vọng quá đáng thôi. Dư Kiến Thăng thở dài một tiếng, nói: Trình bá phụ cùng Trình huyên nhiều lần khuyên ta ở trong hầm ngầm sắp đặt một ít loại hình cơ quan vũ khí đại sát thương, nhưng những thứ đều là hàng cấm vi phạm quy định Biển Tây Thành, cho nên ta cùng phụ thân khăng khăng không nhận lời. Nếu là sớm biết rằng có tai ương hôm nay, ai? Dư Khai Hùng hơi hơi lắc đầu một cái, khuyên giải an ủi nói: thôn trưởng, cái này không thể trách phụ tử các ngươi. Nếu ngươi thật sự trên mặt đất sắp đặt vài thứ kia, chỉ sợ đợi không được ngày hôm nay bầy sói đột kích. Biển Tây Thành quan lão gia sớm đã lại đây tàn sát cả thôn. Đối với thiên triều quan gia mà nói, Sự chết sống đám dân chúng tán lạc tại ngoài thành này làm sao đặt ở trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn thà rằng để toàn bộ thôn hổ săn bắn bị mãnh thú hung mãnh trong núi cắn chết diệt sạch, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hổ săn bắn trong tay có được loại cường đại vũ khí có thể uy hiếp được sự thống trị của bọn hắn. Vẻ mặt Dư Kiến Thăng ảm đạm lắc đầu một cái, nói: "Nhị thúc, trong nhà của chúng ta nhất định phải có người đợi. Nếu bầy sói thật sự tông tiến vào, như vậy muốn cùng chúng nó chu toàn một hồi, sau đó một mồi lửa đem nhà đốt, như vậy mới có thể đem mùi mọi người che lại." Dư Khai Hùng sắc mặt đại biến, hắn nói: "Ngươi muốn cùng chúng nó tử chiến?" Dư Kiến Thăng cười khổ một tiếng, nói: "Con bạch nhãn lang vương này còn lưu lại là một tai họa. Nếu không thể thừa dịp cơ hội này đem nó đánh chết, thôn chúng ta ngày sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Khi hắn nói những lời này, trong đôi mắt hung quang lóe ra, rõ ràng chính là trong đầu đã có ý niệm muốn lập chí đánh một trận tử chiến. Sức chiến đấu bạch nhãn lang vương nói chung cũng không cao hơn bao nhiêu so với cử lang, nhưng là dưới sự thao tác chỉ huy của chúng nó, bầy sói đủ khả năng phát huy ra sức chiến đấu gia tăng mấy lần. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của chúng nó. Dư Kiến Thăng thân là săn sư, nếu là đánh bạc tánh mạng quả thật có vài phần cơ hội có thể đem lang vương chém giết. Nhưng là vô luận thành công hay không, bản thân của hắn đều là không còn chút may mắn nào. Khuôn mặt già nua của Dư Khai Hùng lạnh băng, nói: "Thôn trưởng, ta và ngươi cùng đi. Nhị thúc, ngài lưu lại chỉ sợ không giúp đỡ được gì." Dư Kiến Thăng lắc đầu nói: "Tuy rằng rõ ràng bị người khách sáo từ chối, nhưng Dư Khai Hùng cũng không chút nào để ý." Hắn trầm giọng nói: "Ngươi đi giết lang vương, ta tới phóng hỏa, tóm lại cần một tay hậu thuẫn." Dư Kiến Thăng chăm chú nhìn hắn, dùng sức vỗ vào đầu vai hắn. Hai đời thợ săn nhìn nhau cười. Bọn hắn ly khai cửa thông đạo, đóng cửa hầm nhập khẩu. Sau khi đóng cửa thông đạo, thân ảnh hai người bọn họ ngăn cách với tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người trong có hầm một loại thương cảm cùng hoảng sợ vô danh mơ hồ. Bọn hắn cũng không rõ tại sao hai người Dư Kiến Thăng lại kiên quyết muốn lưu thủ ở bên ngoài. Cũng không biết việc bạch nhãn lang vương xâm phạm. Nhưng là bọn hắn từ thái độ của hai người này cảm nhận được một tia cực kỳ biến hóa vi diệu. Không khí khẩn trương ở trong hầm ngầm nhanh chóng lan tràn ra. Chương 42. Vi bối làm trái. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Một vòng minh nguyệt treo cao ở đối diện lưng núi. Mặt đất tại đêm trăng tròn hóa thành một mảnh tối thế giới mờ mịt. Xa xa nhìn lại, bóng đen kia lay động, rừng cây mê ly mà thần bí. Ngao! Một đạo tiếng thét dài hung lệ theo từ địa phương không xa xôi truyền tới. Dư Kiến Thăng sắc mặt hơi đổi, nói: "Nhanh quá!" Dựa theo dự liệu của hắn, bạch nhãn lang vương xuất lính bầy sói ít nhất tới nửa đêm về sáng mới có thể xác định được địa điểm. Nhưng lúc này mặt trời vừa mới xuống núi không lâu, bầy sói cũng đã tiếp cận. Tốc độ như vậy vượt rất xa ra khỏi tưởng tượng của hắn. Điều này cũng làm cho trong tim của hắn sản sinh mãnh liệt dự cảm bất hảo. Bầy sói này chỉ sợ còn khó có thể ứng phó hơn so với hắn tưởng tượng. Bên ngoài thôn, từng thân ảnh màu đen như ẩn như hiện. Đôi mắt lục âm u lóe ra lên quang mang hung tàn thô bạo nhìn chằm chằm lại đây. Một tổ cường đại, phảng phất là chỗ nào cũng có mênh mông hơi thở tràn ngập tỏa ra. Cả trong không gian đều tràn ngập một cỗ hương vị khác khiến người ta ngạt thở. Hai vị thợ săn tuy rằng đều là thân kinh bách chiến, nhưng lúc này lại cũng từ trong đáy lòng nổi lên một tia mãnh liệt run rẩy. Bầy sói thế tới hung hăng, biểu hiện khác xa với bầy sói bình thường. Khí thế như vậy cũng không nên hiện ra ở trên bầy sói, mà đúng ra nên hiện ra trên thân thể hùng vương. Hùng vương, vua gấu. Dư Khai Hùng cả giận hừ một tiếng, hắn chậm rãi nói: "Các nam nhân đều không ở trong thôn, nếu không nhất định phát động cơ quan, đem khí thế độc ác của chúng nó đánh tan tành. Trình gia ở thôn Đại Lâm cư ngụ suốt năm đời, trong trăm năm cấp cho thôn bố trí rất nhiều cơ quan cùng cảm bẫy. Nhưng đáng tiếc chính là, nơi này dù sao không phải thâm sơn, mà là phòng ở của mọi người. Cho nên phần lớn tất cả cảm bẫy này do Trịnh gia bố trí đều cần có người thao tác mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng lúc này trong thôn Đại Lâm lực chiến đấu chân chính chỉ là hai người bọn họ. Ngay cả là muốn phát động cơ quan sát thương bầy sói cũng là có tâm mà vô lực. Dư Kiến Thăng nhẹ nhàng nói: nhị thúc, đại chủ bọn hắn đi vắng cũng chưa chắc là một chuyện không tốt. Chỉ cần bọn hắn có thể tránh thoát một kiếp này, thôn chúng ta còn có hy vọng quật khởi. Dư Khai Hùng thở dài một tiếng, nói: thôn trưởng, ngươi là săn sư duy nhất trong thôn chúng ta. Nếu ngươi đi rồi, trừ phi Lâm Đình tiểu thúc trở về, nếu không thôn chúng ta sợ là rất khó bảo trụ địa vị hiện giờ. Dư Kiến Thăng khóe miệng xả ra vẻ mỉm cười, nói: nhị thúc yên tâm, thôn chúng ta thực chất đã có thêm một vị săn sư trẻ tuổi. Dư Khai Hùng đại hỉ, vội vàng truy vấn: là ai? Là Hạo Thiên. Hạo Thiên, hắn mới 12 tuổi à? Dư Kiến Thăng hơi hơi cười, hắn phảng phất là tuyên thệ: có Hạo Thiên, thôn chúng ta sẽ không suy bại. Lấy trường cung trên vai xuống, chậm rãi kéo mở ra, Dư Kiến Thăng ánh mắt kiên định mà cuồng nhiệt. Thường đi ở ven bờ sông đi, làm sao mà hải không ướt. Hồ săn bắn suốt ngày sinh hoạt tại dưới chân núi, có thể trước sau vẹn toàn vận mệnh, quả thật là ít ỏi không có mấy người. Thôn Đại Lâm hơn 10 gia đình, tuyệt đại đa số đều là săn bắn gia truyền, nhưng là có thể giữ được toàn thân trở ra, ở nhà sống quãng đời còn lại. Mấy chục năm qua nhưng cũng mới có tạm mấy người mà thôi. Hôm nay cũng liên hợp với tay thợ săn đã sớm giải nghệ Dư Khai Hùng đánh một trận tử chiến. Trước khi Dư Kiến Thăng trở thành thợ săn ngày đó cũng đã dự cảm thấy đường về cuối cùng của mình. Chỉ là ngày này tới có chút quá sớm. Dây cung chậm rãi kéo căng tới cực hạn. Dư Kiến Thăng đã vận sức chờ phát động. Hắn đang tìm nơi hạ lạc của Lang Vương rơi xuống. Hắn muốn một mũi tên giết địch. Nếu thật sự may mắn bắn chết Bạch Nhãn Lang Vương, như vậy có lẽ hai người bọn họ cũng có thể tìm được đường sống. Sưu, sưu, sưu. Ba tiếng bén nhọn xé gió bỗng nhiên vang lên, ba mũi trường tiễn. Trường tiễn tên dài, cực nhanh giống như sao chổi đuổi mặt trăng đột nhiên phóng ra ngoài. Tam tiễn này vô luận là lực lượng hay là tốc độ, thậm chí cả góc độ đã đến một mức độ không thể bình luận nổi. Hai tiếng kêu thảm thiết theo trong bầy sói vang lên. Hai con cử lang cao cao nhảy đến giữa không trung, theo sau nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất run rẩy nửa ngày, rốt cuộc thì không động đậy được nữa. Hai con cử lang này hình thể khổng lồ, rõ ràng không phải lang tộc ở ngoài núi, mà là tới từ ở chỗ sâu trong núi lớn, chân chính là cử lang. Trong đó một con trên người cắm hai mũi tên nhọn. Hai mũi tên nhọn này một bắn trúng mắt, một bắn trúng eo. Mà mũi tên trên người con sói kia cũng có chút nghe rợn người. Mũi tên kia không ngờ là từ trong mũi sói xuyên qua xuyên thấu trực tiếp tới đầu. Từ chỗ cổ còn lộ ra sắt thép tạo thành tiến đầu. Đầu mũi tên. Khóe mắt Dư Kiến Thăng nháy loạn, trong lòng hoảng sợ không thôi. Cung trong tay hắn còn kéo căng đã buông ra đâu. Mà Dư Khai Hùng tuy rằng tài bắn cung không tệ, nhưng năm nay lão suy yếu, tuyệt đối không thể bắn ra tên dài mạnh mẽ như vậy. Tâm niệm vừa chuyển, hắn lập tức đoán được tam tên này là người phương nào phát ra. Chính là để cho hắn không thể tưởng được chính là ba thằng nhóc này lại là làm sao có thể từ trong hầm ngầm bịt kín ra được. Ngao, một đạo dồn dập tiếng sói tru vang lên. Cự lang còn lại nhận được mệnh lệnh, như là quân đội thông thường nhanh chóng hiểu lệnh rút quân. Trong giây lát cũng đã trốn rất xa bên ngoài trong rừng. Ở dưới khoảng cách này, ngay cả là cường cung nỏ cứng cũng khó mà trực tiếp giết chết cử lang. Mấy thằng nhóc cút lại đây cho ta. Dư Kiến Thăng thu hồi cung, phẫn nộ quát. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh cũng không cao lớn lén la lén lút chạy tới. Động tác của bọn họ mẫn tụi mà mau lẹ. Mấy cái nhấp nhô đã tiến nhập đến cửa phòng. Các ngươi! Dư Kiến Thăng nổ cực công tâm, tức giận cực điểm tràn tim, chỉ vào Dư Uy Hoa ba người, cơ hồ liền nói không ra lời. Dư Uy Hoa ngẩng đầu lên. Từ sau khi sinh ra, hắn đây là lần đầu tiên có súng khí ở trước cơn cuồng nộ của cha cũng hắn không có chút nào e ngại. Cha con lo lắng ngài. Dư Kiến Thăng ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt trong suốt lo lắng của nhi tử, trong lòng liền mềm xuống. Dư thúc, chúng ta cũng là nam tử hán, thủy chung không thể tránh ở sau lưng của ngươi. Lâm Đình cười, nói: ngài cho chúng ta cùng ngài kể vai chiến đấu đi. Dư Kiến Thăng hít sâu một hơi, không chút do dự từ chối: không được, các ngươi đều cút đi cho ta, nếu không ngày sau ta không thể hướng công đạo tới Bảo Hoa Hương để cùng Trình Hương. Dư Uy Hoa lặng đi một chút, quay đầu nói: cha nói không sai, hai người các ngươi mau đi xuống. Lâm Đình cùng Trịnh Hảo Thiên nhìn nhau cười, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng cố định, không có bất kỳ sợ hãi lùi bước. Dư thúc, nếu hai anh em chúng ta hiện tại đi xuống, như vậy ngài cho rằng chú ta còn có thể coi ta đây là cháu? Trịnh thúc còn có thể coi Hảo Thiên là nhi tử sao? Lâm Đình nhích môi một chút, cao giọng nói: Trịnh Hảo Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái môi lại nhích lên lộ ra một vẻ quật cường, biểu thị quyết tâm sắt đá. Bất kể ai cũng đừng hòng khuyên can. Dư Uy Hoa xoay loạn đầu, nói: cha, Lâm Đình nói cũng đúng a. Đúng cái đít. Dư Kiến Thăng nổi giận nói: ba người các ngươi nếu không đi xuống, ta sẽ cắt đứt chân của các ngươi, đem bọn ngươi ném xuống. Trịnh Hảo Thiên tiến lên trước một bước, nói: dư thúc, chúng ta cho dù là chặt đứt chân cũng sẽ bò lên. Thanh âm của hắn cũng không lớn, cùng tiếng hét to của Dư Kiến Thăng đã hình thành sự trái ngược rõ ràng. Nhưng chính là như thế, ở đây lại không có một người nào dám hoài nghi những lời này. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đồng thời ở trong lòng nói thầm một câu: tiểu tử này so với chúng ta còn áp hơn. Dư Kiến Thăng môi hơi hơi run run lên, trong tim của hắn quay cuồng như biển, khó có thể bình ổn. Nhìn thấy ba thiếu niên không kiêng không sợ này, hắn tựa hồ cũng đang nhớ lại ngày xưa tuổi trẻ khinh cuồng. Ngày xưa không chỗ nào sợ hãi. Chính là theo tuổi phát triển, trên người đảm tử dần dần lắng xuống. Hắn đã muốn biết cách tính toán chi ly, biết cách coi việc nặng nhẹ. Trong ký ức của hắn, cảm giác cái loại nhiệt huyết sôi trào này giống như có lẽ đã phai nhạt. Dư Khai Hùng đột nhiên nói: cửa hầm môn toàn bộ khóa chặt rồi, các ngươi làm như thế nào đi lên? Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình lập tức không chút do dự bán rẻ bằng hữu. Tay của bọn hắn đồng thời chỉ hướng về phía Trình Hảo Thiên, nói: là hắn mở ra. Trình Hảo Thiên căm giận chừng mắt nhìn hai đồng bạn liếc mắt một cái, cả giận nói: sớm biết như vậy ta sẽ không cho các ngươi lên đây. Hai người Dư Kiến Thăng nhìn nhau cười khổ. Hầm là Trình gia thiết kế kiến tạo, Trình Hảo Thiên có năng lực mở khóa trái chiều ra, tựa hồ cũng không kỳ quái. Dư Kiến Thăng than nhẹ một tiếng, nói: Hảo Thiên, ba người các ngươi là tương lai hy vọng thôn Đại Lâm chúng ta. Bởi vì tương lai thôn, các ngươi nhất định phải đi xuống. Hắn hướng Dư Khai Hùng đánh một ánh mắt, nói: nhị thúc, ngươi mang theo bọn hắn đi xuống, đi theo bọn hắn, đừng làm cho bọn họ lên đây. Nhìn thấy ba thiếu niên há mồm muốn nói, Dư Kiến Thăng đột nhiên rút ra đại đao bên người, đặt trên cổ tay trái, lãnh đạm nói: nếu tiếp tục để cho ta phát hiện ba người các ngươi đi lên, vô luận là chứng kiến người nào, ta đều cũng tự chặt đứt một tay. Nếu các ngươi muốn cần tận mắt thấy ta biến thành tàn phế, hơn nữa chết vào miệng sói, vậy lên đây đi. Ba người Dư Uy Hoa đồng thời cứng họng, không biết phải làm sao. Ba người bọn họ tuy rằng thông minh, nhưng lại như thế nào có thể so sánh với Dư Kiến Thăng lịch duyệt chu đáo. Hơn nữa bọn hắn biết Dư Kiến Thăng xưa nay đều là nói một là một, hai là hai. Nếu như đã mở miệng, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Dư Khai Hùng thở dài một tiếng, chỉ có hắn mới hiểu được khổ tâm của Dư Kiến Thăng. Lão nhân tiến lên một bước, nói: chúng ta đi xuống đi. Ngao ô, một đạo tiếng chu thê lương đột nhiên vang lên. Một hình thể đặc biệt cao lớn cử lang màu đen chậm rãi từ ngoài thôn lử lử đi đến. Da lông trên người nó đen như nước sơn mực, không có một tia hỗn độn. Nhưng là ở trong con ngươi của nó lại có một vòng màu trắng lông tơ rõ ràng, làm người khác trông đã khiếp sợ.

thân thể của nó không ngờ là lần thứ hai bóp méo. Cả người giống như là yếu đuối không xương, lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi chuyển đầu. Ngay tiếp theo phương vị thân thể cũng đã xảy ra lệch lạc. Một đao này Sư Uy Hoa đem hết toàn lực cũng không có chém trúng thân thể của Lang Vương. Chỉ là sát thân hình Lang Vương chém vào trên mặt đất. Không những như thế, đao thế Lâm Đình cùng Sư Khai Hùng cũng toàn bộ lạc đích. Ngay cả một chút xa lông đều không có đụng tới. Lang Vương chỉ là ở giữa không trung lắc lư thân hình hai cái cũng đã đem toàn bộ công kích năm người tránh thoát. Đang ở giữa không trung, lợi chảo Lang Vương đột nhiên chìa ra, hướng về trên đùi Sư Uy Hoa, bởi vì lực lượng không khống chế được mà không vững bước chộp tới. Nếu một chảo này chụp trúng, trên đùi hắn nhất định sẽ thiếu một khối thịt lớn, hơn nữa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngay lúc móng vuốt sói cơ hồ vỗ vào trên đùi Sư Uy Hoa là lúc hai thanh trường đao một trước một sau chém tới. Cả người Trình Hảo Thiên theo đao tiến lên, chẳng những một đao chắn phía trước móng vuốt sói, hơn nữa thân thể hung hăng đánh vào người Sư Uy Hoa, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Dư Kiến Thăng một đao lại là hướng về phía trong bụng sói. Trong mắt của hắn lóe ra tia hung nhọn, liều mạng quên mình vọt tới trước. Vào lúc nhi tử lâm vào hiểm cảnh, tốc độ của hắn so với cực hạn còn nhanh hơn vài phần. Vẻ khinh miệt trong ánh mắt Lang Vương rốt cuộc tiêu thất vài phần. Nó cũng không ngờ có người có thể đủ nhanh kịp phản ứng như vậy. Móng vuốt sói ở trên thân đao Trình Hảo Thiên vỗ một cái, nó rơi xuống trên mặt đất, tứ chi hơi hơi dùng sức, đã là giống như viên đạn bay khỏi nòng lui ra ngoài. Lần giao thủ này nhanh như tia chớp. Từ lúc Lang Vương bất ngờ chụp vỡ ván cửa tiến vào, đến lúc dùng một chảo suýt nữa tổn thương Dư Uy Hoa, cuối cùng không công mà lui, gần như trong một thời gian hô hấp cũng đã xong toàn bộ. Trong lòng mọi người đều trầm trọng giống như bị một tảng đá lớn đè ép. Trải qua hiểm tử nhưng vẫn còn sống, Dư Uy Hoa lại càng há to mồm thở hổn hển. Trong đôi mắt chớp đồng không che giấu được vẻ hoảng sợ. Hung thú, nó không ngờ là một con hung thú. Sắc mặt Dư Khai Hùng nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt vui mừng bởi vì Lang Vương vừa rồi rời bầy sói một mình đi ra đã muốn biến mất sạch. Trong mắt lại càng tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Chương 44, hung thú thú dữ. Trong lòng mấy người Trình Hảo Thiên đồng thời mạnh mẽ nhảy dựng lên. Bọn hắn cũng đang nhớ lại đủ loại truyền thuyết về hung thú. Hung thú là đặc thù xưng hô của nhân loại đối với một loại mãnh thú có cấp độ cường đại nhất trong núi. Nói chung, mãnh thú cho dù là cường đại trở lại cũng vô pháp so sánh cùng với nhân loại. Bởi vì nhân loại vốn có trí tuệ, có thể giúp cho bọn họ nhằm vào nhược điểm mãnh thú tiến hành phòng ngự hoặc là công kích thích hợp nhất. Nhưng là tất cả chuyện này đối với hung thú mà nói sẽ không có tác dụng quá lớn. Bởi vì hung thú có được trí tuệ cực cao, đã không kém cỏi chút nào so với nhân loại bình thường. Một hung thú có trí tuệ của nhân loại, tất cả lực phá hoại sinh ra sẽ vượt rất xa một gã nhân loại. Đương nhiên, có một số mãnh thú trời sinh ra liền có được trí tuệ cực cao. Giống như Bạch Nhãn Lang Vương. Chỉ cần là một con Bạch Nhãn Lang Vương trưởng thành, trí tuệ của bọn nó tự cũng không kém hơn nhân loại bao nhiêu. Nếu không chúng nó cũng vô pháp chỉ huy bầy sói phát huy ra sức chiến đấu cường đại nhất. Loại mãnh thú này trời sinh có được trí tuệ, có lẽ điều kiện tiên thiên. Tiên thiên, sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ. Thân thể cũng không như một ít cường đại thú loại. Nhưng là chúng nó lại biết cách như thế nào để học tập cùng thích ứng. Khi chúng nó từ trên người đồng loại khác hoặc là ngoại tộc học tập đầy đủ các thứ đến một mức độ nào đó, chúng nó có thể phát triển ra một con đường thích hợp nhất cho chúng nó tiến hóa. Cách này tương đương với nhân loại tu luyện. Mãnh thú một khi có thể tu luyện, hơn nữa đạt tới trình độ nhất định, chúng nó liền biến chất thành hung thú. Trong hung thú cũng có phân loại địa vị cùng nhân loại săn sư tương đương. Bất quá thực lực vốn có của mãnh thú cùng giai thì tại xa xa phía trên săn sư nhân loại. Ở trong năm người bọn họ mới có Dư Kiến Thăng cùng Trình Hảo Thiên là săn sư, nhưng lại đều là sơ giai săn sư. Chính là Từ động tác con bạch nhãn lang vương kia mà xem xét, thời gian nó thăng chức hung thú tuyệt đối sẽ không quá ngắn. Ngay cả là bọn hắn 5 người hợp lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng được con bạch nhãn lang vương này. Về phần số lượng bầy sói không biết bao nhiêu phía sau lang vương kia đã không nằm trong phạm vi lo nghĩ của bọn hắn rồi. Tựa hồ là cảm ứng được không khí trong phòng tràn ngập khẩn trương, khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Trong đôi mắt bạch nhãn lang vương một lần nữa tràn ngập một tia quang mang giễu cợt. Thân thể của nó lần thứ hai động, lại một lần vọt vào trong phòng quá mức nhỏ hẹp. Mấy người Trình Hạo Thiên không dám chậm trễ, năm thanh trường đao sáng như tuyết đồng thời hướng nó mà tiếp đón. Nhưng mà, tình huống lúc này đây tựa hồ cùng vừa rồi có chút bất đồng. Trừ Dư Kiến Thăng cùng Dư Khai Hùng ra, trường đao của ba thiếu niên rõ ràng so với lần đầu tiên chậm một đường. Làm lão thợ săn đã mấy chục năm, hai người Dư Kiến Thăng, Dư Khai Hùng tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng bọn hắn ở thời khắc mấu chốt vẫn quyết không nương tay. Nhưng ba người Trịnh Hảo Thiên lại là lần đầu tiên gặp được hung thú khủng bố nhất trong truyền thuyết. Đặc biệt Dư Uy Hoa vừa mới suýt bị thương lại càng đại hoảng sợ. Lực lượng cùng khí thế xuất thủ của bọn hắn so sánh với lần đầu tiên nhất thời kém rất nhiều. Thân thể của Lang Vương đột nhiên xoay mấy vòng, giống như ruột mì tránh thoát trường đao. Nó mở mồm to như cái chậu máu, cắn mạnh hướng về phía Trình Hạo Thiên. Hai tròng mắt Trình Hạo Thiên cấp tốc co rút lại. Hắn giống như có lẽ đã ngửi được mùi máu tanh hôi từ trong miệng Lang Vương phun ra. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu của hắn trống rỗng, ý thức trong thân thể làm ra phản ứng. Hắn chìm thắt lưng tỏa mã, đại đao dựng đứng trước ngực. Khí thế cả người đột nhiên biến đổi, giống như vạn trượng đỉnh núi cao, đồ sộ sừng sững. Đôi mắt gắt gao khóa chặt tại cái miệng khổng lồ của Lang Vương, trường đao trong tay tùy thời chuẩn bị vung chém ra. Đám người Dư Kiến Thăng không dám chậm trễ, bọn hắn đồng thời không lo lắng đến chính thân thể mình đều bổ đao về phía Lang Vương. Ở một khắc này, nếu là còn có người co vòi thì tự tìm đường chết. Nhưng mà vào lúc này Trình Hạo Thiên thấy rõ ràng làn da trên miệng Lang Vương tựa hồ là nhích lên một chút. Loại cảm giác này tựa như là ở một người phát ra nụ cười trào phúng lạnh như băng. Sau đó thân thể của Lang Vương chợt lóe, đã muốn thoát khỏi lưới bao vây của mọi người. Miệng của nó rốt cuộc khép lại. Nhưng người bị cắn trúng lại không là Trình Hạo Thiên, mà là người yếu nhất trong 5 người, Dư Khai Hùng. Lão thợ săn kêu thảm một tiếng, bờ vai của hắn bị Lang Vương hung hăng cắn. Trường đao trong tay cũng vô pháp tiếp tục nắm giữ. Cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lang Vương lực lượng lớn vô cùng, nhanh như thiểm điện, cứ như vậy lôi kéo một cái, đã muốn kéo Dư Khai Hùng nhảy ra phòng. Đám người Dư Kiến Thăng quát to một tiếng, bọn hắn đồng thời vung đao chém ra. Nhưng Lang Vương giảo hoạt như con cáo, giờ gờ sói với cáo khác gì nhau, hê hê. Lắc cổ đã đem lão thợ săn chắn phía trước, trong lòng bọn Dư Kiến Thăng hoảng hốt, vội vàng thu đao. Lâm Đình lực không đủ, tốc độ đao hơi mạnh, thậm chí còn để lại một vết đao dài nửa xích ở trên thân người lão săn. Lang Vương ngậm lão thợ săn, giống như là ngậm một con kiến, nhẹ như không có gì. Nó nhảy tới trong sân, vung cổ, lão thợ săn nhất thời cao cao bay lên, rơi xuống cách bên người nó hơn một trượng. Theo sau nó vươn cổ, phát ra một đạo thép dài. Trong đêm đen nhất thời chạy lại hơn 10 đạo bóng đen. Chúng nó không nói một tiếng nhảy tới bên người lão thợ săn, há mồm cắn xé. Dư Khai Hùng lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn liều mạng giãy giụa thân hình, nhưng là hiện giờ tay không, hắn lại như thế nào có thể đối kháng hơn 10 con thâm sơn cử lang hùng tráng. Chỉ trong nháy mắt trên người hắn vết thương dày đặc, máu tươi đầm đìa. Quần lang cũng không trực tiếp cắn chết hắn, mà là vây quanh ở bên cạnh hắn, chậm rãi cắn xé nhai. Tiếng kêu thê lương thảm thiết kia làm người khác từ trong đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi thật lớn. Sưu, một mũi tên dài phảng phất là từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuyên qua khe hở bầy sói, bắn trúng cổ họng Dư Khai Hùng. Trong đôi mắt lão thợ săn lộ ra một tia vui mừng được giải thoát, thân thể run rẩy hai cái, rốt cuộc không động đậy được nữa. Trong miệng Bạch Nhãn Lang Vương phát ra trầm thấp, khàn giọng bất mãn, trong đôi mắt lục u tràn ngập quang mang nguy hiểm. Quần lang không hề chần chờ, chúng nó nanh răng khẽ cắn, dùng sức cắn xé. Nhất thời xác lão thợ săn bị tứ phân ngũ liệt, vô cùng thê thảm. Dư Kiến Thăng dứt bỏ rồi cung tên, hắn giơ lên cao đại đao, ngăn ở cửa quát lên: "Đốt nhà!" Ba người Dư Uy Hoa hơi giật mình, bọn hắn lập tức hiểu được Dư Kiến Thăng đã sinh ra tử tâm cùng kẻ địch. Bất quá cho dù chết trước đó cũng muốn đem nhà đốt, dùng đống hoang tàn ngăn trở cửa vào hầm che lấp mùi của người còn sống. Kể từ đó mới có thể đủ đem cho người ở dưới hầm có được một phần sinh cơ. Sinh cơ, cơ hội sống sót. Ngươi đi! Dư Uy Hoa chỉ Lâm Đình quát khẽ. Lâm Đình khẽ gật đầu chạy hướng về một góc phòng, nơi đó có đã sớm chuẩn bị thỏa đáng dầu hỏa. Mà Dư Uy Hoa cùng Trịnh Hảo Thiên nhìn nhau, bọn hắn sóng vai đứng ở hai bên người Dư Kiến Thăng, triệt để ngăn chặn cửa lớn. Tựa hồ là đã phát hiện biến cố trong phòng, Lang Vương đột nhiên rú lên. Lồng lộn một tiếng, hơn 10 con cử lang kia nhất thời sống như nổi cơn điên đánh tới. Đến tận bây giờ, mọi người mới phát hiện số lượng thâm sơn cử lang này kỳ thật cũng không phải rất nhiều, chỉ có hơn 10 con mà thôi. Dư Kiến Thăng lập tức hiểu được nguyên nhân, đó là bởi vì con Bạch Nhãn Lang Vương này thực lực quá mức cường đại, hơn nữa lại là rời xa thâm sơn, cho nên nó chỉ dẫn theo một ít đồng loại kiểu như đội thân vệ, mà cũng không có đem chọn bầy sói tới. Bất quá coi như thế, khi hơn 10 con cử lang kết bè kết đội xông lên, khí thế cũng không bình thường. Ba người trước sau thành góc mà đứng, bọn hắn chặt chẽ canh giữ ở phía trước đại môn, hơn nữa nửa bước không lùi. Bởi vì bọn họ bất kể như thế nào đều phải kéo dài thời gian cho đến khi Lâm Đình đem dầu hỏa vẩy khắp phòng. Hơn nữa còn phải thành công đốt lửa. Ba đạo bạc quang sắc bén như tuyết, mang theo từng trận huyết vũ. Huyết vũ, mưa, máu. Đám cử lang hướng tới phá cửa lớn xông lên tuy rằng cường tráng, nhưng lại như thế nào có thể cùng đánh đồng với hung thú Bạch Nhãn Lang Vương. Con cử lang thứ nhất nhào lên lập tức bị lưới dao sắc bén xẹt qua thân hình, trên không trung bỏ mạng huyết vũ tung tóe ra, đương nhiên đã bị Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hảo Thiên phân thây. Nhưng mà vào lúc này chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một bên vách tường đã sụp đổ. Một đạo hắc ảnh giống như ruột mị tiến vào, đánh về phía Lâm Đình đang giải dầu hỏa mù mịt. Bạch Nhãn Lang Vương không ngờ là thi triển phương pháp dương đông kích tây. Khi đám người Dư Kiến Thăng ứng phó bầy sói là lúc nó đục lỗ vách tường xông tới. Hai mắt Dư Kiến Thăng đột nhiên phát sáng lên. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét đánh tới, đinh tai nhức óc. Một tiếng này hét to, ngưng tụ chân khí toàn thân hắn làm tai mắt mũi miệng trong vòng thất khiếu máu tươi chảy sòng sòng. Toàn bộ bầy sói nhào lên đều run run thân thể, kể cả động tác Bạch Nhãn Lang Vương cũng chậm một nhịp. Sau đó, Dư Kiến Thăng phi thân nhảy dựng lên, đang ở giữa không trung, đã đem Lâm Đình đang đờ người giống như con gà dù đẩy ra. Bất quá hắn tuy rằng cứu Lâm Đình, nhưng bản thân mình lại là chân khí nhiễu loạn, tay chân tê dại vô lực. Phản ứng đầu tiên của Bạch Nhãn Lang Vương sau khi tỉnh lại, trong mắt của nó hiện lên một vẻ chán nản oán hận, mồm to như cái chậu máu há ra, cắn vào cánh tay Dư Kiến Thăng, dùng sức vung về phía sau. Thân thể Dư Kiến Thăng bay lên cao, cũng giống như lão thợ săn Dư Khai Hùng rơi xuống trong sân. Lang Vương một tiếng thét dài, quần lang không hung hăng đánh tiếp, mà lui xuống sau, vây quanh ở bên người Dư Kiến Thăng, đều há mồm to như cái chậu máu, muốn tiếp tục cắn xé. Dư Kiến Thăng tuy rằng đã sớm thăng chức sơ giai săn sư, nhưng là lần này vừa mới bởi vì tiến vào mê trận mà hôn mê một ngày, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, lại cùng Lang Vương chiến đấu và cứu viện Lâm Đình cũng là đại thương nguyên khí, cuối cùng bị Lang Vương cắn trúng, lại bị cắn đứt một bàn tay. Lúc này từ giữa không trung bị ném tới trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người xương cốt phảng phất tan ra, rốt cuộc khó có lực chống cự. Hơn 10 cái mồm to như cái chậu máu phụt ra hơi thở tanh hôi đồng thời cắn trúng thân thể Sư Kiến Thăng. Đau đớn kịch liệt làm Sư Kiến Thăng cũng nhìn không được kêu thảm lên. Chúng nó cũng không phải muốn lập tức đem Sư Kiến Thăng cắn chết, mà là từng chút một đem huyết nhục, máu, thịt trên người hắn cắn xé ăn sạch sẽ. Lang Vương lắc lư cái đầu tựa hồ phi thường hưởng thụ loại cảm giác nghe thấy tiếng kêu thê lương đến từ chính trong miệng nhân loại. Không! Hai mắt Sư Uy Hoa đỏ ngầu, hắn hét lớn một tiếng, liều lĩnh vung đao vọt tới trước. Lâm Đình cũng rú lên. Lồng lộn một tiếng, hắn ném xuống thùng dầu trong tay xuống, nhặt trường đao chặt chẽ sánh vai Sư Uy Hoa vọt lên. Trình Hảo Thiên tay cầm trường đao, hắn nhìn cả người Sư Thúc máu tràn ra, giống như một huyết nhân. Trong đôi mắt nhất thời một mảnh đỏ đậm. Ở trước mắt hắn tất cả tựa hồ bị một mảnh huyết sắc bao phủ, rốt cuộc nhìn không thấy màu sắc gì. Một cỗ mãnh liệt, mênh mông, giống như vô biên vô hạn, vô cùng vô tận sát khí mờ mịt bốc ra. Ở trong nháy mắt, cũng đã tràn ngập tại khắp thiên địa. Chương 45, đả sát đánh chết. Đêm đã về khuya, bầu trời chợt hiện ra hằng hà sa số giống ngôi sao, chúng nó mặc sức phô bày ánh sáng rực rỡ. Gió núi gào thét, chim đêm gáy ai oán, sơn ảnh lay động, bóng cây so le, hàn tinh lóe ra ở chân trời cao xa, đem đến cho mảnh đất này một tia quang mang mỏng manh, yếu ớt. Ánh mắt quần lang xanh biêng biếc trong đêm tối tròn giống rực hỏa, lòe lòe chớp lên. Miệng máu to như cái chậu của bọn nó mở to ra, tựa hồ là muốn đem toàn bộ hết thảy đều nuốt vào trong bụng. Nhưng là ở một khắc này, toàn bộ quần lang tựa hồ đều chúng phải định thân pháp cùng ngừng lại. Một loại cảm giác sợ hãi sắc bén không cách nào hình dung trong nháy mắt liền khống chế toàn bộ thần kinh bầy sói. Trong lòng của bọn nó giống như nổi trống, giống như ở trước mặt bọn họ đang dựng lên cái liềm sừng sững. Tử thần sắp thu gặt tính mạng chúng nó. Sư Uy Hoa cùng Lâm Đình đồng thời dùng mình, tâm tình cuồng bạo bọn hắn nháy mắt bình phục xuống. Loại cảm giác này bọn hắn tựa hồ từng có một lần trải qua. Nhưng là cùng lần trước bất đồng chính là cảm giác lúc này đây càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một đạo nhân ảnh đột nhiên lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa còn có thể so với Bạch Nhãn Lang Vương lúc này. Nháy mắt cũng đã lướt qua Sư Uy Hoa cùng Lâm Đình hai người. Hô! Một cây lang nha bổng thật lớn giống như gió lúc múa may lên. Âm thanh chói tai từ vô số chỗ gồ về bén nhọn truyền ra. Theo sau, cây lang nha bổng lấy tốc độ người khác khó có thể tin đảo qua một mảng lớn không gian trước mắt. Quần lang vây quanh bên người Sư Kiến Thăng đều là thâm sơn cử lang cường đại nhất. Chúng nó số lượng tuy không nhiều lắm, nhưng lúc này cũng có được trên dưới 12 con. Chính là khi một cây lang nha bổng vung ra, nhóm thâm sơn cử lang này giống như là tờ giấy thông thường, bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Một gậy này của hắn không ngờ là không hề trở ngại quét một vòng. Hơn nữa 12 con cử lang không có kịp lùi lại nửa bước. Phàm cử lang bị lang nha bổng đụng tới đều là da chóc thịt bong, gân đứt xương gãy. Chỉ e đụng phải một cạnh góc của cây lang nha bổng cũng là giống như bị ngàn cân cự chùy đập qua bay đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản 12 con cử lang có trình tự vây quanh bên người Sư Kiến Thăng cũng đã toàn bộ gục xuống. Bạch Nhãn Lang Vương phẫn nộ lắc đầu một cái, nó lúc này mới thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này trong mắt của nó đã có nhiều hơn một tia sợ hãi. Nó cũng không phải sợ hãi vũ lực của Trình Hảo Thiên, mà là sợ hãi một loại lực lượng không hiểu. Cầm trong tay lang nha bổng, vẫn còn như thiên thần hạ phàm xuất hiện, dĩ nhiên là Trình Hảo Thiên. Hắn mặc dù không có hô to gọi nhỏ, nhưng là lúc này từ trên người của hắn lại tràn ngập ra một loại hơi thở làm cho tất cả các sinh vật đều cảm thấy sợ hãi cực đoan. Bởi vì loại hơi thở này cho nên mới làm ba tên nhân loại có một loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Cho nên mới khiến cho quần lang kinh sợ cực độ mà không thể nhúc nhích. Nếu không như thế, lấy thân thủ Trình Hảo Thiên vừa mới thăng chức săn sư, cho dù là trở nên cường thịnh lớn gấp đôi, cũng đừng hòng đánh chết 12 con cự lang. Bạch Nhãn Lang Vương xoay người, không ngờ là không để ý sự chết sống của đồng bạn, thân hình giống như bay thoát đi. Nhưng mà hai mắt của Trình Hạo Thiên đã là một mảnh huyết sắc, cũng giám sát chặt chẽ con lang này. Cổ tay hắn rung lên, lang nha bổng đã rời khỏi tay, mang theo tiếng kêu bén nhọn nhằm phía Lang Vương. Bạch Nhãn Lang Vương động tác nhanh nhẹn biến đổi, thân thể hơi hơi lắc nhẹ cũng đã mau tránh được. Nhưng Trình Hạo Thiên vẫn không chịu bỏ qua. Hai chân hắn dậm một cái, đồng dạng hóa thành một ngọn gió, truy đuổi theo phía sau Lang Vương. Vô thanh vô tức, phảng phất trong nháy mắt, tình hình trong sân đã đại chuyển biến một cách long trời lỡ đất. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình nhìn thấy đống hỗn độn đầy đất cùng huyết nhục bay tứ tung, trong lòng kinh sợ không cách nào hình dung. Đột nhiên, từ trong miệng Dư Kiến Thăng phát ra một đạo âm thanh thê lương rên thảm. Hai người bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bước lên phía trước, xé rách quần áo, băng bó vết thương trên người Dư Kiến Thăng. Tuy rằng thân thể Dư Kiến Thăng các nơi đều là vết máu loang lổ, nhưng cũng may bầy sói nhận mệnh lệnh Lang Vương vẫn chưa hạ tử thủ. Chỉ ở trên người của hắn cắn xé ra một ít lỗ hổng lớn nhỏ không đều. Chân khí Dư Kiến Thăng trong cơ thể vận chuyển miễn cưỡng cầm máu. Lúc này đây mặc dù là nguyên khí giảm nhiều, nhưng tốt xấu tánh mạng không lo. Hắn hít sâu một hơi, nghe răng trợn mắt nói: Hạo Thiên, hắn lần trước là như thế sao? Dư Uy Hoa gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Dư Kiến Thăng ngay cả khí lực tức giận cũng không có, hắn mỏi mệt nhìn hướng về phía Lâm Đình. Lâm Đình do dự một chút, nói: Dư Thúc, Hạo Thiên, hắn so sánh với lần trước lại càng dữ tợn. Dư Kiến Thăng hơi giật mình, lập tức nhớ lại cảm giác khủng bố tới cực điểm vừa rồi. Một khắc trước lúc Trình Hạo Thiên bổ nhào qua bên này, đến ngay cả hắn bản thân bị trọng thương cũng tựa hồ là ngửi được một loại hương vị giống như tinh phong huyết vũ. Một khắc này, ở trong mắt hắn, Trình Hạo Thiên đã không còn là một nhân loại, mà là một con mãnh thú trong núi, so với Bạch Nhãn Lang Vương càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần. Thân thể hắn run rẩy hạ xuống, liền cố gắng dứt bỏ ý niệm đáng sợ này trong đầu. Gian nan quay đầu, nhìn phương hướng Bạch Nhãn Lang Vương cùng Trình Hạo Thiên rời đi, thì thào nói: Hy vọng hắn có thể đem Lang Vương giết trở về. Chư Uy Hoa cùng Lâm Đình không hẹn mà cùng gật đầu. Lúc này, ở trong lòng của bọn họ, dường như đã quên mất mãnh thú Lang Vương đáng sợ. Tựa hồ nhận định Trình Hạo Thiên tuyệt đối có thể chiến thắng Bạch Nhãn Lang Vương. Tiếng gió không ngừng gào thét hai bên. Trình Hạo Thiên không ngừng chạy băng băng tiến lên, con ngươi của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Dưới mí mắt tràn ngập nồng đậm huyết sắc như cũ. Điều này làm cho hết thảy trong đôi mắt hắn tựa hồ cũng bịt kín một tầng sa y màu đỏ. Hắn cũng không có phát giác. Tốc độ của mình chạy băng băng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa cũng càng ngày càng không giống một nhân loại. Lúc vứt bỏ lang nha bổng, dựa theo tâm nguyện của mình bắt đầu truy kích Lang Vương. Lúc đầu hắn vẫn là bằng vào hai chân chạy đi, nhưng là một khắc đồng hồ sau cũng đã học bộ dáng Lang Vương phía trước, đem hai tay cũng lợi dụng. Bộ dáng hiện giờ chạy băng băng của hắn giống như là một con gấu chó khổng lồ, hai tay hai chân trên mặt đất nhấn một cái, nhất thời giống như bay phóng ra ngoài về phía trước. Ngoài loại cây già trăm năm cao lớn ra, toàn bộ ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy đều bị hắn đánh bay phá tan. Cho dù là bụi cây rậm rạp mũi nhọn lợi hại đều không thể mảy may ngăn cản hắn. Trên làn da thân thể của hắn bất chi bất giác trở nên dày cứng cỏi lên. Trong rừng cây hết thảy đem y phục của hắn xả thành một mảnh dài hẹp, nhưng lại không thể mở ra ngoài da của hắn, không thể ở mặt ngoài thân thể hắn lưu lại dấu vết gì. Chính là tất cả chuyện biến hóa này Trình Hạo Thiên đều không biết được. Duy nhất vướng bận trong lòng hắn lúc này chính là giết con Lang Vương này. Giết, vì Dư Thúc báo thù, vì Dư Gia Gia báo thù. Từ trên người hắn sát khí càng bốc lên đặc hơn, lực lượng tinh thần trong đầu rốt cuộc kéo lên tới một điểm tới hạn. A, rồi đột nhiên hắn sống to. Một cỗ lực lượng nhìn không thấy từ trong não vực hắn chợt bắn ra. nháy mắt xuyên thấu đoạn khoảng cách ở giữa hắn cùng với Lang Vương kia, hung hăng oanh kích trên thân thể của Lang Vương. Đang chạy vội, Lang Vương đột nhiên lảo đảo một cái, tiếp tục cũng vô pháp bảo trì cân bằng thân thể, cứ như vậy nặng nề té ngã trên đất. Trình Hảo Thiên cao cao nhảy lên, hắn trên không trung vươn nắm tay. Nắm tay kia so với bình thường thô tròn gấp đôi, giống như ngàn cân cự chùy hướng tới Lang Vương lăn lộn trên mặt đất đập tới. Bạch Nhãn Lang Vương dù sao cũng là một con mãnh thú kinh nghiệm chiến trận, tuy rằng ở một khắc này không hiểu sao bị công kích, nhưng năng lực chống cự của nó thâm sơn cự lang bình thường còn xa có thể so sánh. Nó nỗ lực mở mắt, trong một đôi mắt lang cũng lóe lên vẻ hung lệ giống như vùng vẫy giấy chết. Mãnh thú bị thương mới là mãnh thú nguy hiểm nhất, Lang Vương cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nó có được trí tuệ cực cao, nhưng là lúc này liên tiếp bị đả kích thật lớn. Hơn nữa dưới sự bao phủ của hơi thở tử vong khôn cùng của Trình Hạo Thiên, cũng kích phát tâm huyết thô bạo cường đại nhất trong cơ thể của nó. Trong miệng mũi chảy xuôi xuống dòng máu loãng khủng bố, lang khẩu đột nhiên mở ra, móng vuốt sói đồng thời chìa ra. Nó bò lên, không tiếp tục bò chạy, mà là ngược hướng tới nghênh đón Trình Hạo Thiên. Ở một khắc này, song phương không ngờ là đồng thời lựa chọn liều mạng đánh giáp lá cà. Tuy rằng bên cạnh cũng như phía sau đều không có chiến hữu, nhưng bọn hắn giống như là dũng sĩ đứng ở hàng thứ nhất xông pha chiến đấu. Nhưng bọn hắn vẫn không chút hối hận xông tới. Rốt cục, song phương hung hăng đụng vào nhau. Móng vuốt của Bạch Nhãn Lang Vương hung hăng cắm ở trước ngực Trình Hạo Thiên. Nó xương cao đầu ngón tay bén nhọn lên. Vô luận người trước mắt có lực lượng như thế nào, đều cũng bị nó đâm phá thủng ngực. Đến lúc đó, chỉ cần nó vung móng vuốt lên, là có thể cắt qua cái bụng đối phương, đem toàn bộ nội tạng máu chảy đầm đìa, nóng hừng hực móc ra. Đây là kinh nghiệm đối địch nhiều năm của nó, chưa bao giờ có một lần thất thủ. Nhưng mà, ngay tại lúc móng vuốt sói tiếp xúc đến da thịt trước ngực Trình Hạo Thiên, một cái nhẫn màu trắng kiểu dáng phong cách cổ xưa trên ngón tay hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó, ở trên người Trình Hạo Thiên cũng đồng dạng sáng lên. Móng vuốt Bạch Nhãn Lang Vương giống như là chộp vào phía trên một tầng tràn ngập niêm dịch cùng trơn tính gì đó. Móng vuốt bén nhọn không thể phá vỡ thứ phòng ngự này. Ba một tiếng, hai móng vuốt Lang Vương giống như là bị cản lại không thể tiến lên. Nhãn cầu Lang Vương đều lồi ra, nó tuy rằng thông minh, nhưng thật sự không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, một cái nắm tay Trình Hạo Thiên đắt là hung hăng đánh vào trên đầu lang. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bạch Nhãn Lang Vương toàn bộ nước miếng, nước mũi, nước mắt đều ở một khắc này không thể khống chế chảy ra. Xem ra cái mồm to mở ra như cái chậu máu trở nên mềm nhũn đã không có một tia khí lực. Ba lại là một tiếng vang thật lớn. Trình Hạo Thiên giống như là điên rồ. Hắn đem Bạch Nhãn Lang Vương đặt tại dưới thân, một quyền đón một quyền hung hăng hướng trên đầu Lang Vương nện xuống. Hắn cũng như một lực sĩ khí lực lớn vô cùng, đem nguyên con sói đang sống sờ sờ đánh đập dưới mặt đất. Cho đến lúc hắn kiệt lực, thở dốc hồng hộc, ngồi thở như trâu đất. Mà lúc này, con Bạch Nhãn Lang Vương khủng bố kia đã có một nửa thân hình lâm vào trong đất bùn. Toàn thân không bao giờ có thể mảy may nhúc nhích nữa. Chương 46. Thu thập thu dọn. Gió núi gào thét mà qua, hây hẩy ở trên mặt, gây cho người một loại cảm giác lạnh thấu tim. Trình Hạo Thiên ngửa mặt nằm trên mặt đất, khí lực hắn sống như bị tháo nước, tứ chi bách hài, bốn chi trăm xương cốt, lười biếng ghề hoài, một chút cũng không nhúc nhích nổi. Ở trước người hắn, một con cử lang đã có nửa phần thân thể ngập vào đất. Hoàn cảnh chung quanh một mảnh đống hỗn độn, giống như bị động vật thời cổ giẫm đạp chạy qua, tạo thành hư hại thật lớn không cách nào bù lại. Ở trong rừng cây, nếu có dã thú tử vong, như vậy rất nhanh liền sẽ đưa tới vô số sinh vật ăn thịt. Chúng nó sẽ đem thi thể sinh vật đã chết cắn nuốt sạch sẽ, một chút cũng sẽ không lãng phí. Đồng dạng như vậy, sau trận đấu kịch liệt, tình trạng của sinh vật bị thương phi thường nguy hiểm. Chúng nó thường thường sẽ trở thành con mồi của các sinh vật ăn thịt khác, chịu sự uy hiếp tử vong. Nhưng là lúc này lấy Trịnh Hạo Thiên làm trung tâm, trong vòng phạm vi vài dặm, không có bất cứ sinh vật nào có đảm lượng tới gần. Cho dù là bá chủ gấu và sói của Hùng Lang Sơn, ở thời khắc này cũng là co rúm cả mũi, không cam lòng tìm đường vòng xa xa mà đi. Từ trên người Trịnh Hạo Thiên phóng thích đi ra hơi thở cường đại tử vong, giống như mây đen thông thường bao phủ toàn bộ khu vực. Loại lực lượng mãnh liệt này khiến lũ dã thú dựa vào bản năng sinh sống sợ như sợ cọp. Hồi lâu sau, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi có chút khôi phục lại, rốt cuộc thì ngồi dậy. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, rơi xuống trên thân thể Bạch Nhãn Lang Vương đã tử vong. Lúc này, huyết sắc trong con ngươi của hắn đã mất đi. Tất cả những gì ánh mắt đã thấy cùng lúc bình thường không còn sự khác biệt. Một màn truy đuổi như tia chớp cùng con lang vương này thoáng hiện ở trong đầu của hắn, để cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải thời điểm hắn đánh chết lang vương, mà là một màn lúc não vực cao ngất của hắn phóng xuất ra lực lượng thần kỳ, cho lang vương kia một đòn nghiêm trọng. Nếu như không có một kích cách không xảy ra thình lình, ngay cả là Trịnh Hạo Thiên sau lúc cuồng hóa cũng chưa chắc là có thể đuổi được Bạch Nhãn Lang Vương. Hắn kiệt lực hồi tưởng đến cảm giác một khắc đó chính mình phóng xuất ra lực lượng công kích, nhưng làm cho hắn thất vọng chính là lúc này đã không có cảm giác gì, giống như là cỗ lực lượng kia đều không phải là từ trên người của mình phóng thích ra. Hắn mơ hồ cảm thấy được chính mình sở dĩ có thể phóng thích ra cỗ lực lượng kỳ quái này hẳn là có quan hệ với việc mình gặp được Đoạn An Doanh. Bởi vì thời gian hắn phóng thích cổ lực lượng kia, thậm chí cảm giác có một tia bị Đoạn An Doanh tiến hành sưu hồn luyện phách. Hơi hơi lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên đứng lên. Hắn biết thứ này cùng mình luyện võ bất đồng thì không cách nào cưỡng cầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía cũng không có mãnh thú hung ác nào tới gần. Vì thế tiến lên đem thi thể Lang Vương lôi dậy. Bạch Nhãn Lang Vương phía đầu sói cốt trứng, xương đầu thật là cứng rắn đáng sợ, ngay cả lấy lực lượng Trịnh Hạo Thiên ngay lúc đó cũng không có thể đem đầu sói đánh nát. Bất quá, lực lượng Trịnh Hạo Thiên quá mạnh, lực lượng mỗi một quyền đều truyền đến tủy não Lang Vương, không ngờ là đem Lang Vương ngạnh xanh đánh chết đi. Con mãnh thú này cũng thật xui xẻo, nếu Trịnh Hạo Thiên trong tay không có chiếc nhẫn phóng thích ra hào quang thần bí, như vậy hắn liều mạng cũng có thể một trận lưỡng bại câu thương. Trịnh Hạo Thiên cho dù là có thể giết được Lang Vương, nhất định bản thân cũng bị trọng thương. Ở dưới hoàn cảnh này, một khi sát khí quanh người tiêu tán hẳn, chỉ sợ rất khó đào thoát khỏi nanh vuốt cường đại của các loại mãnh thú trong rừng cây. Nhưng lúc này hắn lại căn bản không bị thương, chẳng qua là ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng quá mức khổng lồ, để cho hắn đem nhiệt khí ngày thường tích tụ ở trong nhục thể phóng thích ra thôi. Qua nửa canh giờ bị thoát lực, hắn đã cơ bản khôi phục. Đem Bạch Nhãn Lang Vương vác trên người, Trịnh Hạo Thiên buông lỏng ra sức tăng cước bộ, bay nhanh đi vội hướng tới thôn. Trong lòng của hắn thập phần vướng bận thương thế Dư Kiến Thăng, cho nên khi hắn thành công chu sát Lang Vương, lập tức trở quay về trong thôn. Tuy rằng lưng vác một con cử lang, nhưng là tốc độ Trịnh Hạo Thiên vẫn như cũ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn đã về tới trong thôn. Trong thôn im ắng như cũ, ngoài việc khắp nơi trên đất đã có máu đen khô cạn ra, tựa hồ không có biến hóa gì. Trịnh Hạo Thiên thu liếm tâm thần, hắn nghiêng tai lắng nghe. Sau khi ăn thịt sói, thính lực Trịnh Hạo Thiên thập phần lợi hại. Lúc này lắng nghe được một tia động tĩnh rất nhỏ. Hắn ngưng thần nghe trong chốc lát, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lỗ tai của hắn đã truyền lại thanh âm của Dư Kiến Thăng. Mặc dù thanh âm này trở nên tương đối suy yếu, nhưng là Trịnh Hạo Thiên biết, nếu Dư Thúc còn sống, như vậy khẳng định có thể đủ mạnh để khôi phục lại. Đây là điểm cường đại của săn sư so với người bình thường. Chân khí ảo diệu vô cùng vô tận, chẳng những có thể phóng ra ngoài đả thương địch thủ, phòng hộ tự thân, ngay cả đối với tu bổ khôi phục tổn thương thân thể đều có được diệu dụng không thể lật đổ. Sinh mệnh lực, Sự khôi phục sức khỏe của Sang Sư so với người bình thường càng mạnh, đây là chuyện tình mọi người đều biết. Trình Hảo Thiên yên tâm, thân hình của hắn linh động như con cáo, thoáng chốc đã đến nhà thôn trưởng. Dư Thúc, Trình Hảo Thiên đột ngột dừng bước, bởi vì hắn nghe được một đạo thanh âm tương đối quen thuộc. Đây là có người gương cung lắp tên. Vì không muốn ở trong đêm đen có hiểu lầm không cần thiết, hắn lập tức kêu lên: Hảo Thiên! Dư Uy Hoa kinh hô một tiếng, vội vàng buông cung tên trong tay xuống, vội vàng chạy ra. Dư Thúc thế nào? Trình Hảo Thiên đem lang thi trên người vứt, đi nhanh như lưu tinh xông vào. Bên trong gian phòng, Dư Kiến Thăng nằm ở giường đặt gần lò sưởi. Hắn bị băng bó giống như một xác ướp. Trừ đầu mặt ra, trên thân thể quấn đầy băng rầm rạp. Băng gạc màu trắng đã bị máu tươi nhuộm thành nhiều điểm loang lổ. Người khác nhìn thấy mà kinh tâm. Quần lang mặc dù không có lập tức đem hắn cắn chết, nhưng là mở miệng cắn xé không có lưu tình. Vết thương trên người hắn ít nhất có hơn 10 vết. Nếu Dư Kiến Thăng không phải có chân khí hộ thể, lúc này vì tất còn có thể chịu được. Chứng kiến Trình Hảo Thiên tiến vào, Dư Kiến Thăng miễn cưỡng nở một nụ cười, trấn an nói: Yên tâm, không chết được. Trình Hảo Thiên cay xè cánh mũi đau xót nói: Dư Thúc, đều là ta không tốt. Dư Kiến Thăng bật cười nói: Ngươi đã làm rất tốt. Hắn dừng một chút, nói: Ngươi đuổi bắt Bạch Nhãn Lang Vương kết quả như thế nào? Dư Uy Hoa xách theo thi thể Bạch Nhãn Lang Vương đi đến, nói: Cha, Hảo Thiên hắn đã giải quyết xong họa lớn này. Dư Kiến Thăng cùng Lâm Đình đều cùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu để cho con Bạch Nhãn Lang Vương này đào tẩu, như vậy ngày sau thôn Đại Lâm sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dư Kiến Thăng hơi hơi gật đầu một cái, nói: Hảo Thiên, đây là lần thứ hai ngươi cuồng hóa, cảm giác như thế nào? Trình Hảo Thiên hít một sâu một hơi, nói: Dư Thúc, ta rất tốt, không có cảm giác không ổn. Dư Uy Hoa hung hăng đạp thi thể Bạch Nhãn Lang Vương một cước, theo sau quay đầu nói: Cha, Hảo Thiên hắn đã cuồng hóa hai lần, sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt Lâm Đình cũng trở nên ngưng trọng. Trình Hảo Thiên hai lần cuồng hóa bùng nổ tuy rằng đều hóa giải tình thế nguy hiểm, nhưng là loại chuyện này cũng không có tiền lệ. Ở những người hắn quen biết, trừ Trình Hảo Thiên ra, tựa hồ cũng không có người thứ hai có năng lực này. Cho nên trong lòng Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều lo lắng. Có trời mới biết loại tình huống này liên tiếp xuất hiện đối với Trình Hảo Thiên sẽ tạo thành thương tổn mang tính vĩnh cửu hay không. Dư Kiến Thăng trầm ngâm một chút, nói: Ta hỏi qua phụ thân ngươi, hắn nói tổ tiên Trình gia các ngươi là từ đại thế giới mà đến, trước kia cũng từng là nguyên lực tu luyện giả. Ngữ khí của hắn có chút hâm mộ, nói: Nguyên lực tu luyện giả mới là chân chính đỉnh cao tồn tại. Bọn hắn vốn có năng lực quái lạ. Trên thân của ngươi nếu có được huyết mạch của bọn hắn, như vậy không giống người thường cũng chẳng có gì lạ. Trình Hảo Thiên cùng Lâm Đình lúc này mới chợt hiểu, bất quá ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Trình Hảo Thiên lại có chút bất đồng. Hảo tiểu tử, chẳng thể trách ngươi có cơ quan thú truyền ra bảo như vậy. Nguyên lai tổ tiên ngươi đến đây không ngờ là thế lực to lớn như thế. Dư Uy Hoa hâm mộ nói. Lâm Đình cũng gật đầu, nói: Hảo Thiên, trên người ngươi còn có năng lực gì, một lần nói ra đi, tránh ngày sau lại dọa chúng ta. Trình Hảo Thiên liên tục cười khổ, hắn lắc đầu nói: Ta chính mình cũng không biết, làm sao có thể nói cho các ngươi biết. Dư Kiến Thăng nhìn thấy ba người bọn họ cười đùa trách mắng, trong lòng dâng lên một mảnh dịu dàng. Ba tên gia hỏa này từ nhỏ chơi đùa với nhau, tuy rằng trong đó cũng có tranh chấp lung tung, nhưng bọn hắn chứng thật là cởi mở. Cho dù là thân sinh huynh đệ cũng chưa chắc có thể với tới. Chỉ mong ngày sau bọn họ trưởng thành, phần hữu nghị này cũng có thể vĩnh cửu bảo tồn được. Thở dài một hơi, hắn đang nhớ lại thúc thúc cào Lâm Đình. 2 năm rồi còn chưa gặp tên kia, không biết hắn đang trong cửu phủ đủ cao ngạo suốt đầu không. Trình Hảo Thiên đột nhiên ngừng nói chuyện, hỏi: Dư Thúc, vì sao không cho mọi người đi ra? Lâm Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Chúng ta không biết ngươi truy kích Lang Vương kết quả như thế nào. Hơn nữa lúc này sắc trời đã tối, cho nên không dám mở cửa hầm. đợi sáng sớm ngày mai rồi nói sau. Dư Uy Hoa cúi đầu, nói: đáng giận con lang vương này, nếu không phải nó, nhị ra ra cũng sẽ ca. Hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, e, tị. Ba người nghĩ tới cái chết thê thảm ở dưới miệng sói, thậm chí còn là chết không toàn thây của Dư Khai Hùng, nhất thời trong lòng nặng nề. Dư Kiến Thăng tức giận hừ một tiếng, nói: chúng ta làm hổ săn bắn, chết ở trong miệng sói so với chết ở trên giường còn tốt hơn. Nhị thúc lúc này đây cũng là chết có ý nghĩa, các ngươi cũng đừng có khóc như đàn bà chọc người khác thương tâm. Ba người Trịnh Hảo Thiên thấp giọng đồng ý, bất quá trong lòng của bọn họ cũng khó có thể buông lòng. Hơi hơi lắc đầu, Dư Kiến Thăng nói: Uy Hoa, Lâm Đình, các ngươi đem thi thể Bạch Nhãn Lang Vương xử lý sạch, ngàn vạn lần không được lộ ra bất cứ dấu vết gì. Các cử lang còn lại cũng phải xử lý thỏa đáng. Nếu ta không có sai lầm, Trịnh Huyên ngày mai nhất định sẽ dẫn người tiến đến. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cùng kêu to đáp ứng. Bọn hắn bắt đầu động thủ xử lý lên thi thể cử lang. Vô luận Trịnh Thành Liêm mang đến chính là quân đội trong thành hay là cửu gia hộ vệ, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy Bạch Nhãn Lang Vương, Đại Lâm thôn cũng đừng hòng bảo trụ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Dư Uy Hoa mở hầm, mọi người dắt nhau giúp đỡ đi ra. Mà chính như Dư Kiến Thăng sở liệu, vào lúc giữa trưa, trên trăm binh lính võ trang đầy đủ theo đường lớn giống như hồng thủy cuồn cuộn mà đến. Ở hàng đầu bọn họ đúng là Trịnh Thành Liêm cùng vị Trình quản gia mập mạp. Chương 47, tống lễ tặng quà. Trên thao trường tiếng người dần dần trở nên ồn ào hẳn lên. Trên trăm vị binh lính cường tráng nhập thôn có thể làm cho người ta tương đối rung động. Trong thôn hổ săn bắn đối với mãnh thú trong núi cũng không phải như thế nào e ngại, nhưng là đối với đại biểu quan gia binh lính này cũng sinh lòng sợ hãi. Dư Kiến Thăng từ cửa sổ rất xa thấy được người đến, không khỏi sắc mặt khẽ biến, nói: Hảo Thiên, chuyện ngươi thăng chức lên săn sư còn có bao nhiêu người biết? Trình Hảo Thiên chần chờ một chút, nói: ngoài phụ thân cùng ba người các ngươi ra, không ai khác biết được. Dư Kiến Thăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này không được mảy may tiết lộ. Nếu để cho ta biết rõ các ngươi truyền ra ngoài, nhất định cắt đứt chân của các ngươi. Ba người Dư Uy Hoa đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều không rõ Dư Kiến Thăng tại sao phải làm như vậy. Trong thôn có thêm một vị săn sư, hơn nữa còn là săn sư trẻ tuổi như vậy, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nếu là lan truyền ra ngoài, địa vị thôn bọn họ ở phủ cận nhất định sẽ được nâng cao. Nhưng Dư Kiến Thăng cố tình che giấu, rõ ràng chính là không muốn cho người khác biết được. Cái này làm bọn hắn vạn phần cảm thấy kinh ngạc. Trình Hảo Thiên há miệng thở dốc, lời nói đã muốn đến bên miệng nhưng vẫn là kịp thời nuốt xuống. Có lẽ nhìn thấu băn khoăn của Trình Hảo Thiên, Dư Kiến Thăng lập tức nói: Hảo Thiên, cháu có thể yên tâm, chỉ cần qua tiếp năm sau, sau lúc cháu tròn 14, ta nhất định đem ngươi vào thành đến võ quán học tập tài nghệ. Nhưng là trước lúc cháu 14 tuổi, ngàn vạn lần không được để cho người khác biết được việc cháu đã là săn sư. Trình Hảo Thiên gật đầu, trong mắt của hắn vẫn là ồ ồ cạc cạc như cũ. Ba thiếu niên nhìn nhau đều cảm thấy được thế giới người lớn quá mức phức tạp, cũng không phải chuyện bọn hắn có thể nhìn thấu. Lúc này, hai vị lão giả còn sót lại trong thôn đã tiến đến nghênh đón, cùng Trịnh Thành Liêm và Trình quản gia nói chuyện với nhau vài câu, sau đó hướng về nhà thôn trưởng đi tới. Một lát sau bọn hắn cũng đã tiến vào trong phòng. Trịnh Thành Liêm đi ba bước đã tới trước giường, nhìn thấy Dư Kiến Thăng giống như xác ướp không thể động đậy, vội vàng hỏi: trưởng thôn, thương thế của ngươi như thế nào? Dư Kiến Thăng cười khổ một tiếng, nói: không chết được, chỉ là bị thương ngoài da. Hai người trước sau đi vào phòng, một là Trình quản gia mập mạp, mà người kia lại là một vị trung niên quan quân thân hình cao lớn. Cái mặt hắn ngắn ngủn hợp cùng cái cổ dài cùng vai nhọn, tóc phía trước cắt theo hình chữ lưu hải, để trái đào đằng trước. Tóc màu đen lông quạ thả xuống dưới hợp với thái dương. đuôi mắt quét hướng lên trên. Thậm chí có vài phần giống như cái mặt nạ màu vàng kim. Ấm đường dựng thẳng lên cái ngấn hồng lăng hình tử. Rõ ràng là nơi đây đã bị đả thương nặng nề. Bất quá ở nơi này bị thương cuối cùng còn có thể giữ được tánh mạng cũng đã là may mắn vô cùng rồi. Hai người bọn họ tiến vào, ánh mắt đầu tiên rơi xuống trên người Dư Kiến Thăng nằm trên giường. Tuy rằng trên người bọc thật dày băng, nhưng Dư Kiến Thăng vẫn gượng cười nói: Trình quản gia, vị tướng quân này, hai vị mời ngồi. Ba thiếu niên Dư Uy Hoa vội vàng đưa đến ba cái ghế, mời bọn họ ngồi. Mà cùng lúc đó, người trong thôn xóm cũng bắt đầu bận rộn lên. Bọn hắn nổi lửa, bắt đầu đem thịt sói đem nướng và luộc hấp. Hơn nữa cùng thả mì nấu ăn. Nếu như là bình thường, bọn hắn vì tất đem đồ ăn tốt nhất ra nấu ăn. Nhưng là lúc này có quan binh tới cửa, mọi người cũng đem đồ tốt nhất đã cất giấu ra làm thức ăn đồ nhắm. Đó cũng không phải bởi vì tôn kính cùng kính yêu, mà là bởi vì sợ hãi. Trên trăm tên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, là một cổ sức chiến đấu cường đại. Nếu là bộc phát ra, tuyệt đối có thể đem chọn cái thôn đều tàn sát, không còn một mống cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nói bọn hắn lần này tiến đến là vì cứu viện thôn, nhưng nếu là tiếp đón không chu toàn, như vậy binh lính hóa thân thành mãnh thú, tựa hồ cũng không phải chuyện khó khăn. Trình quản gia đối với chuyện bên ngoài chẳng quan tâm, đối với sự ăn cần chiêu đãi của Dư Kiến Thăng cũng chỉ biểu hiện hờ hứng tùy ý. Ngược lại là đối Trịnh Thành Liêm có chút khách khí. Trong lòng của hắn, Trịnh thợ mộc có được tay nghề tinh xảo, hơn nữa được lão gia ngưỡng mộ, địa vị còn hơn rất xa cao so với một cái thôn trưởng nho nhỏ. Chỉ e là thôn trưởng hay là một vị sơ giai săn sư cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Tên quan quân kia ánh mắt sáng ngời, rõ ràng là một vị quan quân tràn đầy kinh nghiệm chiến trận. Sau khi hắn ngồi xuống, trầm giọng nói: Dư thôn trưởng, bổn quan Từ Quân phụng mệnh lệnh của thành chủ tiến đến thôn Đại Lâm đuổi đi bầy sói. Không biết bầy sói hiện ở phương nào? Trong lòng ba người Trịnh Hảo Thiên đồng thời thầm nghĩ: Ngươi rõ ràng đã thấy được lang thi, vì sao đã biết rõ còn muốn cố hỏi? Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng, cũng không dám mảy may biểu hiện ra ở trên mặt. Một ít đạo lý đối nhân xử thế cơ bản này bọn hắn vẫn là minh bạch. Dư Kiến Thăng gật đầu một cái, nói: Từ tướng quân, làm phiền ngài đã hỏi đến. Lần này bầy sói xâm phạm cùng có vài chục con, chúng nó đều là thâm sơn cử lang, cho nên bất đắc dĩ hướng thành chủ cầu cứu. Hắn trước tiên đem sự việc trải qua giải thích một phen, sau đó tiếp tục nói: Lần này quần lang xâm phạm, Trình Huyên ít nhiều trước đó bố trí trong thôn một ít cơ quan. Chúng ta lợi dụng cơ quan bắn chết hơn phân nửa bầy sói. Cuối cùng mọi người tề tâm hợp lực, lúc này mới đem bầy sói tru diệt quá nửa. Mà những con sói còn lại cũng biết khó mà lui. Hắn nói mặc dù là khinh miêu đạm tả, miêu tả nhẹ nhàng, nhưng là chỉ cần nhìn thấy máu đen bên ngoài kia còn chưa rửa là biết tình hình chiến đấu thảm thiết bực nào. Ánh mắt Từ Quân lạnh lùng xảo qua một vòng trên thân mọi người, nói: Bổn quan nghe nói ở 2 năm trước lúc Hùng Lang Sơn động đất, thôn Đại Lâm từng săn giết hơn 30 con hắc hùng. Vì sao lúc này đây đối mặt một ít bầy sói lại thất kinh như thế? Trong lòng ba người Trịnh Hảo Thiên không hẹn mà cùng giật mình. Bầy sói tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là lấy một chọi một cũng tuyệt đối không phải loại đối thủ của con gấu. Thôn Đại Lâm có thể vừa mới đánh chết hơn 30 con hắc hùng, nhưng ở lúc đối mặt quần lang lại có vẻ sợ hãi như thế. Thậm chí còn lập tức phái người xuống núi cầu cứu. Từ Quân cũng không phải thật sự hoài nghi cái gì, hắn chính là người kinh nghiệm chu đáo, gặp được việc không hợp lý không khỏi ít nhiều hỏi một câu. Dư Kiến Thăng thở dài một tiếng, nói: Tướng quân có điều không biết, nếu thôn Đại Lâm chúng ta nhân công sung túc, thật cũng không trở nên sợ hãi bầy sói. Nhưng trong thôn Đại Lâm chúng ta hổ săn bắn tráng niên mấy ngày trước đây vừa mới vào núi săn bắn, chẳng biết lúc nào mới có thể quay lại. Sư mố cùng những hài tử này cho dù là ba đầu sáu tay cũng không dám nói có thể đối phó quần lang a. Từ Quân nhíu mày, có vẻ còn muốn tiếp tục hỏi. Trình quản gia lo nhẹ một tiếng, nói: Từ thống lĩnh, sư thôn trưởng nói có đạo lý, cũng đừng có hỏi lung tung này kia nữa. Lời nói trình quản gia tuy rằng thực không khách khí, nhưng Từ Quân lại lập tức hơi hơi xoay người xác nhận. Quả thật đúng là không tiếp tục hỏi nữa. Hắn mặc dù là thống lĩnh ngàn người trong thành, coi như là cao giai quan quân, nhưng trình quản gia cũng là đại quản gia của phủ thành chủ. Tuy nói đại quản gia không có nhất quan bán chức, không là quan chức, nhưng Từ Quân như thế nào lại dám đắc tội người này. Hắn có thể ở trước mặt người thường làm ra một bộ kiểu cách nhà quan, thưởng thức người khác ở trước mặt mình vân vân dạ dạ, cùng bộ dáng cẩn thận khép nép. Nhưng ở trước mặt người có địa vị hơn hắn, hắn lập tức gan nhỏ như chuột, nửa điểm cũng không dám làm trái. Đây là bệnh chung của toàn bộ người trong quan trường, không ai là ngoại lệ. Trình Thành Liêm hướng về hai người bọn họ mỉm cười khom người nói: Trình quản gia, Từ tướng quân, lúc này đây thôn Đại Lâm có thể đuổi đi bầy sói. May mắn là do hai vị xuất binh tới đúng lúc, thôn chúng ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Hắn quay đầu hướng tới Dư Kiến Thăng nháy một cái ánh mắt. Dư Kiến Thăng lập tức cười nói: Đúng vậy a, nếu không phải hai vị tới đúng lúc đem bầy sói dọa lùi, thôn chúng ta sợ là rất khó có thể giữ trọn. Trong lòng hắn không muốn, nhưng trên mặt cũng tươi cười chân thành. Da lông hơn 10 con thâm sơn cử lang này chúng ta sau đó sẽ chuẩn bị thỏa đáng, mời hai vị mang về hiến cho thành chủ đại nhân. Lúc này sắc mặt Từ Quân mới khá hơn, trên khuôn mặt nghiêm túc bàng thượng cũng mang theo một tia cười mơ hồ. Hắn đem người tiến đến, vì chính là quân công. Nếu là tay không mà quay về, không khỏi sẽ gây ra người chê cười. Nhưng nếu là lúc trở về, có thể mang theo hơn 10 tấm da của thâm sơn cử lang, đó không chỉ là một số của cải xa xỉ, hơn nữa còn là một phần công lao mà không ai gạt bỏ được. Dù sao thâm sơn cử lang thông thường sinh hoạt tại trong núi sâu, muốn liệp sát một con đều tương đối khó khăn. Duy nhất có hơn 10 tấm da sói tới tay, việc truyền đi tuyệt đối là trên mặt có vinh quang. Trong đôi mắt ba người Trình Hảo Thiên đều hiện lên một vẻ khó chịu. Nhưng những lời này nếu là Dư Kiến Thăng nói ra, bọn hắn cũng không dám có chút biểu hiện mâu thuẫn. Đặc biệt Dư Uy Hoa vừa thấy phụ thân chừng ánh mắt tới, mông liền lập tức là mơ hồ phát đau, nhất thời trở nên thành thực hơn. Trình quản gia mỉm cười nói: Hai vị quá khách khí, lúc này đây chúng ta cũng không có ra sức. Nhận lễ vật hậu hĩnh như vậy quả thật rất áy náy. Trong miệng hắn nói xong hai chữ áy náy, nhưng trên mặt vẻ mặt cũng tương đối thản nhiên. Làm gì có nữa điểm áy náy trong lòng. Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Thành Liêm vội vàng ra mặt khuyên giải, thẳng đến cuối cùng làm cho hai vị bọn họ vui vẻ nhận lấy mới chấm dứt. Ánh mắt Từ Quân dừng lại ở trên đầu ba người Dư Uy Hoa, hỏi: Dư thôn trưởng, ba người bọn hắn là hậu bối của các ngươi sao? Dư Kiến Thăng vội vàng nói: Ba người bọn hắn đều là hậu bối trong thôn. Một đứa là nhi tử của ta, một là cháu ta, còn một đứa là con của Trình Huyên đây. Trình quản gia cười nói: Nghe nói Trình Tiểu Huyên để tay nghề thợ mộc đã được phụ thân ngươi đích truyền, không biết có việc này không? Trình Hảo Thiên hơi hơi khom người, nói: Ngài quá khen. Tiểu tử chính là được gia phụ chỉ điểm nhưng chỉ hơi thông tê. Hừ, à, to, hừ, chút da lông mà thôi, hiểu biết bề ngoài nông cạn. Trình Thành Liêm ha ha cười nói: Trình quản gia, nhi tử này của ta một lòng hướng tới võ thuật, đi theo Dư thôn trưởng học võ, cũng là học được vài phần mèo cào ba chân mà thôi, làm ngài chê cười rồi. Trình quản gia khẽ lắc đầu, nói: Ngươi có một người cha tốt, đem thủ nghệ của hắn học hết, chẳng phải cuộc sống sau này dễ chịu hơn thành một người thợ săn. Trình Thành Liêm liên tục xác nhận, vẻ mặt tươi cười. Trình quản gia trầm ngâm một chút, nói: Thu gia sói của các ngươi cũng là ngượng ngùng, ba huynh đệ này hẳn là còn chưa có trở thành thợ săn chính thức. Ta xem liền tại tháng sau, Ngươi dẫn bọn hắn vào thành sát hạch một chút, đạt được cái danh hiệu thợ săn cũng là một chuyện tốt. Trong đôi mắt Dư Kiến Thăng hiện lên một tia hỉ sắc, nói: đa tạ Trình quản gia. Chính là ba người bọn họ tuổi đời đều không có đạt tới 18 tuổi, người xem. Bàn tay mập mạp của Trình quản gia vung lên, nói: có chí không hẳn cần đủ tuổi, bọn hắn có thể trong sự vây công của bầy sói mà sống sót đã là tương đối không dễ dàng. Chuyện này để cho Từ thống lĩnh làm đi. Từ Quân cười ha ha, hắn lúc này đây tới đây thu hoạch quá mức phong phú, tự nhiên là thoải mái hứa hẹn một lời. Chương 48, Liệp thủ thợ săn. Ăn trưa xong, hai người Trình quản gia và Từ Quân mang theo người rời đi. Sau khi hắn ăn uống no nê, rời đi tự nhiên cũng thuận tay không quên mang theo hơn 10 bộ da sói đem đi. Sau khi quan binh rời đi, mọi người trước tiên về nhà mình rồi lại tập trung bên cạnh giường Dư Kiến Thăng. Khuôn mặt Dư Kiến Thăng hiện ra vẻ uể oải và vô cùng khổ sở, nói: lão bà, ngươi lấy túi tiền dưới tấm gạch ở gầm giường lấy ra 10 lượng bạc, lấy thêm 2 bao gạo, đưa đến nhà nhị thúc, nói cho bọn hắn biết, từ nay trở đi tiểu tôn tử nhà nhị thúc cũng chính là hài tử nhà ta. Hết thảy tiền bạc đều là nhà chúng ta chi trả. Khóe miệng Nhạc Xuân Mai hơi nhích lên một chút, trong lòng tựa hồ cực kỳ bất mãn. Dư Kiến Thăng hung hăng chừng mắt một cái nói: đi làm. Nhạc Xuân Mai than nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng xoay người rời đi. Dư Kiến Thăng tức giận hừ một tiếng nói: tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết tính toán một chút nhỏ nhặt. Trong nhà Trịnh Thành Liêm lắc đầu nói: thôn trưởng, cái này không thể trách chị dâu được. Tất cả mọi người đều đau buồn trước cái chết của nhị thúc, nhưng phần chi trả này không thể để một mình ngươi gánh chịu được. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: nhà ta cũng đã để dành nhiều đời, phần tiền này để Trình gia chúng ta xuất ra đi ở trong thôn Đại Lâm. Nếu nói riêng về trình độ giàu có, không nghi ngờ Trình gia là số 1. Mà quả thật Trịnh Thành Liêm cũng không cần phiền lòng về chuyện tiền nong. Dư Kiến Thăng khẽ trở tay một chút nói: Trình huynh, ngươi không nên tranh giành cùng với ta. Nếu lần này không phải ta đem Trình thúc lưu lại, tuyệt đối thúc ấy cũng không gặp nạn. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút, giảm thấp thanh âm xuống nói: lần này thu hoạch của chúng ta rất lớn, theo lý cũng nên phân cho nhị thúc một phần. Trình Thành Liêm giật mình nói: gia sói không phải là bị bọn Trình quản gia mang đi rồi sao? Hắn trở nên cả kinh nói: Bạch Nhãn Lang Vương. Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu nói: không tệ. Hảo Thiên lại lần nữa cuồng hóa, đánh chết Bạch Nhãn Lang Vương, chỉ cần da của nó đã có giá tới vạn lượng bạc. Nhất định ngày sau ta phải làm cho nhà nhị thúc sống thật tốt. Giờ gờ, mấy cái thu hoạch này toàn là chú Thiên nhà ta kiếm sơ sơ quy quy cơ, mà bác Thăng cứ làm như là của mình vậy. Trịnh Thành Liêm khẽ nhíu mày nói: thôn trưởng, tuy ra Bạch Nhãn Lang Vương đáng giá, nhưng giá trị ngàn lượng đã là tương đối nhiều rồi. Dư Kiến Thăng khẽ cười một tiếng nói: đầu Bạch Nhãn Lang Vương này cũng không đơn giản, nó là một đầu hung thú. Trịnh Thành Liêm hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía nhi tử của mình lại thêm một phần cổ quái. Dư Kiến Thăng cười vui vẻ, không chú ý nên động đến vết thương. Hắn không khỏi nghe răng trợn mắt một hồi lâu, lúc này mới nói: Trình huynh, tổ tiên Trình gia các người có hay không từng cuồng hóa? Trịnh Thành Liêm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: trong gia phủ Trịnh gia có ghi lại một vị tổ tiên, năm đó lão tổ tông có danh hiệu là kiếm cuồng. Lão tổ tông cuồng ngạo không theo một khuôn thước nào, nhưng lại có đại thần thông. Có lẽ Trịnh Hảo Thiên kế thừa được thiên phú của lão tổ tông ấy. Dư Kiến Thăng trịnh trọng gật đầu, coi như đó không phải là chuyện lạ, khẳng định chính là như vậy. Thật ra thì bọn họ cũng không biết, cái danh hiệu kiếm cuồng chẳng qua là hậu nhân Trịnh gia rát vàng cho lão tổ tông mà thôi. Miễn cưỡng gọi là kiếm cuồng, chẳng qua người ghi lại gia phả cũng không thể nào nghĩ ra. Năm đó nhất thời hắn đánh lừa hậu nhân, thế nhưng ngày sau lại cứ như thế bị bẻ cong. Cha, tại sao các người lại đem ra sói giao cho bọn họ? Dư Uy Hoa đã nhìn hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng. Dư Kiến Thăng thở dài một tiếng, Uy Hoa, ngươi phải nhớ kỹ, từ xưa đến nay, dân không đấu được quan. Vì từ quân kia vừa lên đã vặn vẹo chính là muốn đòi hỏi chỗ tốt. Chúng ta chỉ là một thôn nghèo, trừ những tấm da sói kia, cũng không có đồ vật nào làm cho hắn để mắt tới. Thay vì để cho hắn tiếp tục gây khó khăn, không bằng chúng ta trực tiếp dâng lên trong lòng. Dư Uy Hoa vẫn không phục nói. Chà, nhưng bọn họ không xuất lực. Dư Kiến Thăng chậm rãi lắc đầu. Hôm nay trên người của hắn cũng chỉ có phần cổ là hoạt động tự nhiên. Uy Hoa, ngươi biết khả năng lớn nhất của quan phủ là gì không? Dư Uy Hoa sửng sốt một chút, hắn trao mày ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không có thu hoạch được gì. Dù sao hắn cũng chỉ mới là một mao đầu tiểu tử, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều nhân vật, làm sao mà trả lời được câu hỏi này. Dư Kiến Thăng chậm rãi nói, khả năng lớn nhất của quan phủ chính là bóc lột dân chúng. Sau khi bọn họ tới cũng không làm gì là đã tương đối khách khí rồi. Nếu như lần này không có Trịnh Thúc, bọn họ cũng không dễ dàng rời đi như thế. Hắn lặng lẽ cười một tiếng rồi tiếp. Dĩ nhiên, nếu như không phải Trịnh Hương đi mời, chỉ sợ căn bản là không có cách nào để bọn họ đến đây. Trịnh Thành Liêm cũng than nhẹ một tiếng nói, thôn trưởng nói không sai. Nếu như không phía thành chủ coi trọng tay nghề thợ mộc của ta, nếu muốn bọn họ xuất binh, không chậm trễ 2-3 ngày tuyệt đối không có khả năng. Ba thiếu niên nhìn nhau một cái, trong mắt mỗi người đều xuất hiện vẻ bất đắc dĩ và phần hận. Đây là lần đầu tiên bọn chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với mặt tối của xã hội, tự nhiên trong lòng không dễ tiếp nhận. Dư Kiến Thăng và Trịnh Thành Liêm đồng thời gật đầu. Cũng đã đến thời điểm ba ngô 7915.1 bọn hắn tiếp xúc với những cái này. Trịnh Thành Liêm ha ha cười một tiếng nói, các ngươi cũng không cần cảm thấy tức giận. Mặc dù lần này có đưa cho bọn chúng một ít da sói, nhưng chúng ta cũng không lỗ bao nhiêu. Nếu như không có những thứ ấy, làm sao mà Trình quản gia lại có thể đáp ứng cho các ngươi tham gia khảo hạch thợ săn? Trong mắt Dư Uy Hoa sáng ngời nói, cha, bọn con có thể tham khảo hạch thợ săn sao? Dư Kiến Thăng hít mắt, mỉm cười gật đầu nói, đây cũng là do Trình quản gia nể mặt Trình Thúc mới đáp ứng. Nếu không phải như vậy, hắn cầm được da sói cũng không cần khách khí như vậy. Trịnh Thành Liêm lắc đầu cười khổ nói, hắn sợ khi thành chủ đại nhân tìm ta làm việc sẽ bị tiết lộ việc này nên mới đem chuyện đó ra trao đổi. Nếu như ta không thể gặp thành chủ, hắn cũng không cần cố kỵ điều gì. Ba đôi mắt của ba người Dư Uy Hoa sáng lên. Dù sao bọn chúng còn trẻ, nỗi phẫn hận vừa rồi đã biến mất nhanh chóng, lúc này chỉ còn lại vẻ hưng phấn. Ở phương viên mấy ngàn dặm bên trong Hùng Lang Sơn, không thể nghi ngờ săn sư chính là người cường địa nhất. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành săn sư. Tuyệt đại đa số mọi người đều không thể đạt đến cảnh giới chân khí ngoại phóng đả thương địch thủ. Thậm chí căn bản còn không thể cô đọng ra chân khí. Bất quá, ở dưới săn sư còn có một danh hiệu được quan phủ thừa nhận là thợ săn. Muốn trở thành thợ săn mặc dù khôn có yêu cầu đối với phương diện chân khí, nhưng đối với thực lực cá nhân lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Tài bắn cung, tạo bẫy dập, thuật ngụy trang, thuật truy tung, lực lượng, tốc độ, đối chiến tay không, binh khí. Trong 8 đại khảo hạch này chỉ có thông qua 3 loại khảo hạch mới có tư cách chân chính trở thành thợ săn. Địa vị một thợ săn trong thôn cũng là gần với săn sư. Mà một thôn có cường đại hay không có quan hệ mật thiết đến thợ săn. Nếu như Đại Lâm thôn có thêm 3 thợ săn như vậy cũng sẽ có uy hiếp đối với các thôn xung quanh. Cho dù là cường đại như Uyển Gia thôn cũng sẽ có vài phần kính trọng. Trừ cách đó ra, trở thành thợ săn còn một loạt chỗ tốt, vậy thì cũng không cần u he nói nữa. Bất quá nói như vậy, nhưng muốn được tham dự khảo hạch thợ săn cần phải đủ 18 tuổi mới được. Cho nên mặc dù Dư Kiến Thăng biết thực lực ba thiếu niên đã đạt đến trình độ thợ săn nhưng cũng không cách nào tham gia khảo hạch. Mà lúc này có Trình quản gia lên tiếng, dĩ nhiên vấn đề này liền được giải quyết dễ dàng. Thấy ba thiếu niên hưng phấn như thế, hai người Dư Kiến Thăng cũng âm thầm buồn cười. Không được nào loạn, Dư Kiến Thăng cười khổ nói. Một tháng sau, thân thể của ta cũng khỏe hẳn. Đến lúc đó sẽ mang các ngươi vào thành tham gia khảo hạch. Nếu như tị, hừ, lợi thì cũng đem bán ra Bạch Nhãn Lang Vương. Trịnh Hạo Thiên gật đầu lia lịa, xoay chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, trong lòng vừa động liền hỏi: Sư thúc người có biết Ngâm Chi Vạn Bảo Hiên không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Dư Kiến Thăng giật mình hỏi ngược lại. Trịnh Hạo Thiên cười nói: Không có gì, chỉ là ta nghe người khác nói nên thuận miệng hỏi. Dư Kiến Thăng không nghi ngờ nói: Ngâm Vạn Bảo Hiên là nơi bán chân bảo lớn nhất trong Biển Tây Thành. Cách làm việc của bọn họ rất tốt. Các kỳ chân mà đám thợ săn chúng ta tìm được phần lớn là bán cho Ngâm Chi Vạn Bảo Hiên. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời hỏi: Ngài định bán ra Bạch Nhãn Lang Vương cho bọn họ? Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu nói: Có thể một mình nuốt trôi ra Bạch Nhãn Lang Vương cũng không có mấu nhà. Trong đó danh dự tốt nhất chính là Vạn Bảo Hiên. Coi như là vì sự an toàn cũng nên chọn bọn họ. Trịnh Thành Liêm do dự một chút đột nhiên nói: Thôn trưởng, thực ra thì cửu gia cũng có thể được. Dư Kiến Thăng cười khổ nói: Ta biết, chẳng qua nếu bán cho cửu gia chỉ sợ khó bảo toàn tin tức không lọt ra ngoài. Nếu như để cho Trình quản gia biết trong tay chúng ta có ra Bạch Nhãn Lang Vương. Hắc hắc, Trịnh Thành Liêm dùng mình, chậm rãi gật đầu một cách không phản đối nữa. Mặc dù Trình quản gia luôn tươi cười với hắn nhưng nơ gơ u vinh quy quy y lăn lộn trên chốn quan trường đều là hạng người ăn tươi nuốt sống không nhả xương. Nếu để cho hắn đoán được lai lịch ra Bạch Nhãn Lang Vương như vậy, có trời mới biết hậu quả thế nào. Sư thúc, lúc ngài đi bán ra Bạch Nhãn Lang Vương mang ta theo được không? Trình Hạo Thiên đột nhiên hỏi. Dư Kiến Thăng trầm ngâm một chút nói: Vật này là do ngươi kiếm được, để ngươi đi theo mở rộng tầm mắt cũng tốt. Hai người Dư Uy Hoa cũng muốn xin đi theo. Dư Kiến Thăng tức giận hừ một tiếng quát khẽ: Các ngươi trong vòng một tháng này rèn luyện cho tốt, khảo hạch một tháng sau ngàn vạn lần đừng để cho ta mất thể diện. Phải vượt qua được khảo hạch. Trình Hạo Thiên gật đầu lia lịa nói: Dư thúc, người yên tâm, ta sẽ không làm người thất vọng. Dư Kiến Thăng tức giận: Ta đang nói hai đứa bọn chúng, ngươi ngắt lời ta hả? Trịnh Hạo Thiên le lưới một cách hướng hai người bạn giả làm mặt vượt, làm cho đám người Dư Kiến Thăng mỉm cười. Chương 49. Vào thành vô tình gặp mặt ở phía ngoài Hùng Lang Sơn hơn 10 dặm có một tòa cổ thành khổng lồ đã trải qua nhiều năm tháng lịch sử. Tòa cổ thành này được gọi là Biển Tây Thành. Kết cấu chủ thể cả tòa thành này là do núi đá xây lại. Tường thành dày 5-6 trượng hết sức chắc chắn. Trên vách tường thiết kế rất nhiều thạch kỳ, bên trên tường thành có trang bị máy ném đá khổng lồ và máy bắn nỏ khổng lồ. Bốn phía tòa thành có những ngọn tháp cao gần 10 trượng, đường kính hơn 2 trượng. Đứng trên ngọn tháp có thể trải rộng tầm mắt rất xa, đây chính là dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất của tòa thành thị. Bên trong lẫn bên ngoài cổ thành rất náo nhiệt. Tuy cổng thành được mở rộng nhưng người ra vào nối đuôi nhau không dứt. Cảnh phồn hoa bên trong Biển Tây Thành từ đó mà có thể thấy được. Cửa thành đương nhiên có lính gác. Ánh mắt của bọn họ nhìn như điện. Người ra khỏi thành thì không sao, nhưng người vào thành đều phải nộp 2 đồng tiền. Không những thế, những người áp tải hàng hóa xe cổ thì còn phải nộp ra nhiều tiền hơn. 5 người Dư Kiến Thăng đẩy một chiếc xe đẩy tay. Trên xe đặt binh khí của mọi người. Bọn họ đi theo đội ngũ, chậm rãi dần tiến vào bên trong thành. Nhìn tốc độ như vậy, nếu không mất một khắc đồng hồ thì đừng mơ tưởng tiến vào được. Trình Hạo Thiên nhìn về phía trước thấp giọng hỏi: Cha, cha nói xem bọn họ có tra xét ra không? Cỗ xe đẩy tay này chính là đồ đặc chế do Trình Thành Liêm làm. Phía ngoài thì để binh khí nhưng bên trong xe còn một hốc bí mật. Bên trong hốc đó chứa ra Lang Vương mà Trình Hạo Thiên đã săn được. Bây giờ đã là 2 tháng sau khi bầy soi đột kích. Dưới chân khí cường đại phụ trợ, thương thế trên người Dư Kiến Thăng cũng đã tốt lên nhiều. Hơn nữa hôm nay là ngày hẹn với Trình quản gia, cho nên đoàn người bọn họ mời rời núi vào thành. Lần này vào thành còn tính toán bán ra Lang Vương. Chẳng qua vật này nhất định không thể để cho người khác biết được. Nếu không, chỉ riêng cửa ải tổng thành này cũng không thể qua. Trình Thành Liêm tự tin cười nói: Hạo Thiên, con đã thấy cha thất bại bao giờ chưa? Trình Hạo Thiên đưa tay sờ đầu nói: Cha, Lần này cha cũng không bỏ ra nhiều công phu, vội vàng làm ra một cái hốc bí mật. Con chỉ cần nhìn một cách là phát hiện ra sơ hở, chưa chắc đã có thể qua được kiểm tra. Trình Thành Liêm tức giận nói: hiện nay tay nghề và nhãn lực của con cũng đã không kém cha. Bảo điển gia truyền con tu luyện còn xuất sắc hơn cha, nhưng mấy tên thủ vệ cổng thành này có thể so với con sao? Trình Hạo Thiên xấu hổ cười cười, lúc này mới yên tâm. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa liên tiếp, một thanh âm vang dội truyền đến: nhân mã Cửu gia đến, mọi người tránh ra. Nhất thời cửa thành trở nên hỗn loạn, căn bản không cần người xua đuổi, mọi người đều biết điều tránh sang hai bên. Đám người Trình Hạo Thiên đang lặng lẽ theo mọi người tiến về phía trước. Nhìn đoàn người ngựa đang từ đàng xa đến, trong lòng nổi lên căm phẫn mãnh liệt. Tất cả mọi người đều xếp hàng để vào thành, nhưng khi đoàn người Cửu vừa đến chẳng những quang minh chính đại chen ngang mà còn bắt mọi người tránh sang hai bên tạo con đường đi cho họ. Mà những tên lính canh cổng thành lúc nãy còn quát mắng la lối thường dân om sòm, thậm chí còn đánh chửi thì bây giờ lại câm như hến, không dám đến ngăn cản. Trình Hạo Thiên nhìn đoàn người đang đi đến, con ngươi chớp động lên quang mang. Hắn nhìn đoàn người ngựa ngày càng đến gần, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm: nếu như mình cũng có quyền thế uy phong như vậy thì thật tốt. Hai chiếc xe ngựa nối tiếp nhau tiến lên. Xung quanh xe ngựa có 20 tên kỵ sĩ cường tráng hộ tống. Bọn họ dần đi đến cổng thành. Những người này đối với ánh mắt kính sợ của mọi người xung quanh làm như không thấy, dường như đây là chuyện bình thường đương nhiên vậy. Khi bọn họ đến gần cổng thành thì bên trong thành truyền đến một tràng cười to: Cửu thế muội, Cửu thế đệ, có thể gặp nhau chỗ nào thật đúng là bất ngờ a. Thanh âm này tuy không vút cao nhưng trải dài có lực, phảng phất như truyền thẳng vào trong tai mỗi người. Sắc mặt Dư Kiến Thăng biến đổi, vội vàng di chuyển đến trước mặt Trình Hạo Thiên che chắn hắn ra phía sau. Trình Hạo Thiên nháy mắt, ngạc nhiên nhìn động tác của Dư Thúc, đối với thanh âm kia hắn cảm thấy rất xa lạ. Thậm chí hắn có thể khẳng định chưa từng gặp người này. Nhưng tựa hồ Dư Thúc lại vô cùng sợ người này nhìn thấy mình. Đông đảo kỵ sĩ đang muốn vào thành đồng loạt ngừng lại, từ trong xe ngựa vang lên một giọng dễ nghe: hóa ra là Lý Thế Hương ở chỗ nãy, chúng ta lên đường vội vàng chưa từng để ý, thất lễ. Ánh mắt Trình Hạo Thiên hướng về phía xe ngựa nhưng cửa xe lại không mở ra. Màn xe vẫn chắn lại làm cho hắn không thấy được dung mạo cô gái bên trong xe. Chẳng qua khi hắn nghe thấy giọng nói đó thì bỗng nhiên hắn có cảm giác mãnh liệt rất muốn gặp người này. Giọng nói đó thanh thúy uyển chuyển, mặc dù rất khách sáo nhưng làm cho người ta cảm giác thật tuyệt vời. Hơn nữa giọng nói này như được truyền thẳng vào lòng người, làm cho hết thảy cảm giác phiền não đều bị cuốn đi hết sạch. Ở trong trí nhớ của Trình Hạo Thiên, cho dù là Hề Ngữ Đình người hắn gặp trong mê cung cũng không có giọng nói tuyệt vời như thế này. Hắn lắc đầu, ánh mắt chuyển động không khỏi sợ hết hồn, bởi vì hắn thấy được xung quanh hắn cơ hồ tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về một phía. Người con gái ngồi trong xe vào lúc này đang được hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt dõi nhìn, nhưng không có bất kỳ một ánh mắt nào có thể xuyên qua tấm ván dày nhìn thấy bên trong. Từ bên trong thành một nam tử trẻ tuổi chậm chậm đi ra. Người này có khuôn mặt anh tuấn, trán rộng, ánh mắt sâu nhưng lại sáng ngời. Áo choáng mặc bên ngoài là loại thượng hạng, lộ rõ thân phận tôn quý cùng địa vị của hắn. Lúc này hắn đứng đó như tiên hạc đứng giữa bầy gà, như thành trung tâm ở nơi đây. Cầu thế muội, lần này ra ngoài đi săn có thu hoạch gì không? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Lần này không tiến vào thâm sơn, chỉ săn được một ít dã thú bình thường không đáng nhắc đến. Lúc cô gái này nói chuyện, xung quanh dường như trở nên an tĩnh. Tựa như tất cả mọi người đều có cùng một tâm tư muốn được nghe thêm mấy câu. Cho nên mặc dù thân phận, địa vị mọi người rõ ràng không giống nhau. Đối với nam nhân anh tuấn kia vừa đố kỵ vừa ghen ghét, nhưng lại cứ hy vọng bọn họ có thể nói với nhau thêm mấy câu nữa. Nam tử kia nở nụ cười ôn nhu như ngọc nói. Thế muội không cần để ý, tối nay vi huyên mở tiệc rượu trên biển Tây Lầu thiết yến tẩy trần cho thế muội được không? Đa tạ ý tốt của Thế Huynh, nhưng mà tiểu muội vừa mới trở về còn cảm thấy hơi mệt, cho nên tối nay muốn nghỉ sớm một chút. Mặc dù nam tử kia bị cự tuyệt nhưng trên mặt hắn không có một chút tức giận nào, mà vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. Nói: "Nếu thế muội mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai thế huynh đến cửu phủ bái phỏng." Hắn tránh ra bên đường. Những kỵ sĩ ở bên cạnh xe ôm quyền thi lễ với hắn sau đó vung tay lên. Đông đảo kỵ sĩ hộ vệ bao bọc lấy xe ngựa đồng loạt tiến vào bên trong thành. Thanh niên kia đưa mắt nhìn đoàn người tiến vào thành, sau đó thân hình của hắn khẽ động lập tức biến mất không thấy đâu. Tất cả mọi người bàn tán ồn ào giống như gặp phải dụ thần. Ánh mắt của ba thiếu niên Trình Hảo Thiên cũng biến đổi. Dù sao bọn họ cũng không phải là người bơ y y nơ hơ thường, cho nên có thể thấy trong hư không lói lên rồi biến mất như một tàn ảnh. Tự nhiên bọn họ sẽ không cho rằng đây là ma dược hay yêu quái, bởi vì bọn họ biết đây là kết quả do vị công tử trẻ tuổi kia đã rời đi với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ của người này cực nhanh, bọn họ tuyệt đối không thể nào so sánh được. Tựa hồ binh lính canh cổng thành đã nhìn cảnh này quen lắm rồi. Bọn họ lớn tiếng hét lên, dùng roi trong tay không chút lưu tình nào hướng đám người hô to gọi nhỏ. Chỉ chốc lát sau nơi này lại khôi phục vẻ bình thường. Đám người Trình Hảo Thiên còn muốn hỏi thì thấy Dư Kiến Thăng lắc đầu. Bọn họ lập tức thu hồi tâm thần tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Một khắc đồng hồ sau rốt cuộc đến lượt bọn họ. Thấy trên xe ngựa để binh khí và một số hàng hóa, tên đầu lính thủ vệ trầm mặt tiến lên hỏi: "Các ngươi là ai?" Dư Kiến Thăng tiến lên một bước, cổ tay vừa lật đã lấy ra một thiết bài nói: "Tại hạ là Dư Kiến Thăng, mấy vị này là bằng hữu và đệ tử. Lần này vào thành là để cho bọn họ tham gia khảo hạch thợ săn." Tên đầu lính kia liếc nhìn lệnh bài trong tay Dư Kiến Thăng, nhất thời sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Thiết bài này đại biểu cho thân phận săn sư. Tuy nói săn sư sơ giai cũng không phải là đại nhân vật gì, nhưng cũng không phải là tên lính nho nhỏ như hắn có thể trêu chọc. Tuy nhiên ánh mắt hắn dừng lại trên người Trình Hảo Thiên, không khỏi nhíu mày hỏi: "Bọn chúng mấy tuổi rồi mà có thể tham gia khảo hạch thợ săn?" Trình Thành Liêm tiến lên một bước khẽ mỉm cười nói: "Bọn họ đã được Trình Đại Quản gia đặc biệt cho phép có thể tham gia." Trình Đại Quản gia? Sắc mặt tên lính đầu mục kia thay đổi, nhìn Trình Thành Liêm hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Ngươi là Trình Mộc Tượng, thợ mộc?" Trình Thành Liêm khẽ gật đầu: "Chính là kẻ hèn này." Người nọ giảm thấp âm thanh nói: "Trình Mộc Tượng thợ mộc, người mà ngài nói là Trình Đại Quản gia trong phủ?" Trình Thành Liêm cười híp mắt nói: "Trong thành tựa hồ không có hai Trình Đại Quản gia." "Vâng, đúng vậy." Tên lính đầu mục lập tức nở nụ cười, hắn vung tay nói: "Không có gì, cho đi." Năm người Trình Hảo Thiên dễ dàng đi vào trong thành. Thủ vệ cổng thành thậm chí ngay lễ kiểm tra thường ngày cũng bỏ qua, về phần thu phí lại càng chưa từng hỏi đến. Chương 50. Thế ra bên trong biển Tây Thành dùng các phiến đá làm thành. Không gian mang đậm màu sắc cổ kính, với nhiều quảng trường nhỏ cùng các loại kiến trúc cao lớn. Trên mặt đất dùng các loại đá màu đen trắng có điêu khắc hoa văn để lát đường. Thủ bút to lớn như thế, nghe nói ở ngàn dặm xung quanh cũng không có thành thị thứ hai nào có được. Bất quá trừ một số kiến trúc bên ngoài, còn lại đường phố bên trong cũng lộ vẻ vô cùng chật chội. Dư Kiến Thăng quen đường quen lối đưa bọn họ rời khỏi đường lớn, đi tới một lữ điếm bình dân để nghỉ ngơi. Xe đẩy của bọn họ đặt trong cửa hàng, phía trên là để binh khí cùng đồ đạc, còn da của Bạch Nhãn Lang Vương tự nhiên là cất giấu ở bên dưới. Có hai săn sư là Dư Kiến Thăng cùng Trình Hảo Thiên canh chừng. Trong tình hình bình thường hẳn là sẽ không có bất kỳ chuyện gì sơ suất. "Cha, những người ở cửa thành là ai vậy?" Mọi người vừa mới tiến vào bên trong phòng, Dư Uy Hoa đã vội vàng hỏi. Đồng thời Trình Hảo Thiên với Lâm Đình cũng là định thần nhìn lại, bọn họ cũng đều muốn biết đáp án. Dư Kiến Thăng xoay chuyển trong mắt, nói: "Lúc trước trên xe ngựa là công tử và đại tiểu thư của Cửu gia ở miền Tây Thành. Người thanh niên tới sau là công tử Lý gia Lý Mậu Lâm. Cửu gia có phải chính là gia tộc mà Lâm Thúc gia nhập không ạ?" Dư Uy Hoa tiếp tục hỏi. Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu, nói: "Cửu gia cùng với Lý gia là hai trong bốn thế lực lớn nhất tại miền Tây Thành. Bọn họ chỉ cần dậm chân một cái, trong vòng trăm dặm đều sẽ rung chuyển theo. Cho nên các ngươi hãy ghi nhớ lấy, ngày sau ngàn vạn lần không được trêu chọc vào bọn họ. Tất cả mọi người đều là u mê gật đầu. Bất quá thật sự mà nói, bọn họ cùng với những công tử tiểu thư kia có sự chênh lệch không gì so sánh nổi. Coi như là muốn trêu chọc người ta, chỉ sợ cũng không có năng lực gây chuyện. Dư thúc, công phu của tên công tử Lý Mậu Lâm kia rất tốt, hắn cũng là săn sư sao? Trình Hảo Thiên đột ngột dò hỏi. Dư Kiến Thăng khẽ lắc đầu, nghiêm giọng nói: Lý Mậu Lâm không phải chỉ là một tay săn sư, mà hắn là một tay liệt vương. Giờ, gờ. Để săn vương nghe nó không hay lắm nên tại hạ để liệt vương. Sơ, giai. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đồng thời hít một hơi khí lạnh. Săn sư ở Hùng Lang Sơn đã thuộc vào hàng cao thủ chân chánh. Có rất nhiều thôn dân cỡ trung còn chưa hẳn có thể đản sinh ra một vị săn sư. Mà ở trên săn sư còn có một cấp độ cường giả cao hơn là liệt vương. Bọn họ mới chân chính là những nhân loại cường đại nhất trên thế giới này. Nghe nói một vị liệt vương kiệt xuất thậm chí có thể giao chiến bất phân thắng bại với hùng vương cuồng bạo. Cho nên khi bọn hắn nghe được Lý Mâu Lâm dĩ nhiên là một liệt vương thì mới cảm thấy khiếp sợ như thế. Trưởng thôn, mới vừa rồi ta thấy ngươi chặn Hảo Thiên lại, hình như là không muốn để Lý Mậu Lâm kia nhìn thấy Hảo Thiên. Không biết là vì cớ gì. Trình Thành Liêm đột nhiên mở miệng nói. Hai mắt Trình Hảo Thiên phát sáng, nhoẻn miệng cười. Thì ra là mới vừa rồi không chỉ có mình phát hiện, mà ngay cả phụ thân cũng đã nhìn ra. Dư Kiến Thăng cười khổ một tiếng nói. Các ngươi có điều không biết, Lý Mậu Lâm kia là một đứa con kiêu ngạo, học viên Thiên Chi Liêu Tử của Lý gia. Khi mới 13 tuổi, hắn đã thành công tấn chức săn sư. Từ đó về sau trải qua hơn 10 năm khổ tu, ở tuổi 29 thuận lợi thăng lên liệt vương sơ giai. Hiện nay hắn mới có 30 tuổi, có hy vọng tấn chứa liệt vương trung giai ở tuổi 35. Được hiệu xưng là nam nhân trẻ tuổi nhất đạt được danh hiệu này ở miền Tây Thành. Trình Hảo Thiên nghe mà muốn ngứa ngáy ra đầu, nói: Dư thúc, người nói những điều này làm gì? Dư Kiến Thăng lắc đầu nói: Người này thiên phú cực mạnh, lại còn ra đời trong đại thế gia, có vô số tài nguyên phụ trợ tu luyện. Bất quá, hắn là người lòng dạ hẹp hòi, không thể so sánh với những nhân vật thiên tài khác. Dư Kiến Thăng bỗng nhiên ngừng lại một chút rồi nói: Phạm vi quản hạt của miền Tây Thành cực kỳ rộng lớn, cả vạn dặm Hùng Lang Sơn cũng nằm trong phạm vi thế lực của miền Tây Thành. 20 năm qua ở nơi này cũng xuất hiện một số thiên tài tu luyện giả, nhưng mà phàm là người ở trước tuổi 30 có thể tấn thăng săn sư, không qua mấy năm đều bị chết yểu một cách vô cớ. Thân thể Trịnh Thành Liêm khẽ run rẩy một chút, nói: Không có ngoại lệ sao? Có. Dư Kiến Thăng ngừng giọng nói: Chỉ có những người xuất thân từ thế gia hoặc những săn sư thiếu niên đó gia nhập thế gia mới có thể bảo toàn bình an. Nếu như không... Hắc hắc. Trình Hảo Thiên trao đổi ánh mắt cùng với hai người đồng bản, trong mắt của họ mơ hồ có chút sợ hãi. Khó trách Dư Kiến Thăng dặn đi dặn lại không thể nói chuyện Trình Hảo Thiên tấn chức săn sư ra. Thì ra còn có chuyện khó như vậy. Dư Kiến Thăng nhẹ nhàng vỗ một cách vào bả vai của Trình Hảo Thiên, nói: Hảo Thiên, thiên phú của cháu là mạnh nhất trong tất cả những người ta biết. Nhưng là ta cũng hy vọng cháu đầu nhập vào những thế gia đại tộc kia. Bởi vì chỉ có giữa vững được minh thì mới chân chính có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Trình Hảo Thiên trịnh trọng gật đầu, nói: Dư thúc, cháu hiểu được. Trình Thành Liêm do dự chốc lát, nói: Trưởng thôn, ngài nói những tên thiên tài võ đạo kia chết yểu cũng là do Lý Mậu Lâm kia phái người đồng thủ giết chết. Dư Kiến Thăng khoát tay một cái, nói: Ta cũng không thể khẳng định được. Nhưng là 20 năm qua ở nơi này, những thiên tài võ đạo xuất hiện thì hoặc là bốn thế lực lớn thu lấy, hoặc chính là trên đường tử vong. Hắc hắc. Thật ra trước kia tứ đại gia tộc đã âm thầm chiêu dụ thiên tài võ đạo. Nhưng mà kể từ khi Lý gia có thêm Lý Mậu Lâm, Tuy nói chuyện này chưa chắc đã do Lý Gia gây nên, nhưng hắn tuyệt đối là một người trong số đó. Lâm Đình vẫn trầm mặc không nói, lúc này đột nhiên lên tiếng. Dư Thúc. Thúc nói Lý Mậu Lâm là người đứng đầu trong những nam nhân trẻ tuổi. Chẳng lẽ còn có một vị nữ nhân cường giả ngang hàng với hắn nữa sao? Dư Kiến Thăng gật đầu tán dương một cái, nói. Mới vừa rồi, các ngươi cũng đã gặp qua đại tiểu thư Cửu gia rồi đó. Nghe nói nàng trước năm 12 tuổi cũng đã là săn sư sơ giai rồi. Thiên phú như vậy mới thật sự là. Giọng nói của hắn đột nhiên nhỏ lại. Nhìn Trịnh Hảo Thiên cười nói. Hảo Thiên, tiểu thư Cửu gia cũng giống cháu, cũng là tấn chức săn sư lúc 12 tuổi. Ngày sau cháu phải cố gắng hơn nữa, tuyệt không thể để thua kém một vị nữ tử ạ. Sắc mặt Trịnh Hảo Thiên hơi đỏ lên, nói. Sư thúc, cháu nhất định cố gắng, không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Sư Kiến Thăng cười to một tiếng nói. Hảo Thiên, ta cũng chỉ nói đùa với cháu mà thôi, cháu không cần để trong lòng. Trịnh Hảo Thiên nghiêm mặt nói. Sư thúc, cháu sẽ không để ngài thất vọng. Sư Kiến Thăng cười lớn một hồi, hắn than nhẹ một tiếng nói. Thật ra thì lấy thiên phú mà nói, cháu không hề kém cỏi hơn bất kỳ kẻ nào. Nhưng đáng tiếc chính là cháu không phải sinh ra bên trong đại thế gia, tài nguyên phụ trợ tu luyện không thể nào so sánh với Cửu gia. Trong giai đoạn đầu vẫn có thể dựa vào thiên phú mà đuổi theo, nhưng một khi tới giai đoạn cuối, sự chênh lệch này thật sự không cách nào bù đắp được. Cho nên cháu căn bản không cần so sánh với nàng ta làm gì. Tuy rằng Trình Hảo Thiên lên tiếng xác nhận, nhưng là ánh mắt hắn vẫn hoàn toàn kiên định. Rõ ràng là cũng không đem lời nói của Dư Kiến Thăng để trong lòng. Lão săn sư lắc đầu, nhưng không có nhiều lời thêm nữa. Nếu tiểu tử này có lòng tin như vậy, sẽ khiến hắn càng thêm tiếp tục cố gắng. Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn buông bỏ, mới hiểu được sự thực tàn khốc trong cái thế giới này. Xong, hắn lại cũng không biết Trình Hảo Thiên không phải là tiểu tử cuồng vọng, vô tri, mà là quân bài tẩy trong tay hắn vẫn chưa có mở. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi trở về sẽ vào núi săn gấu, hơn nữa còn phục dụng mật gấu để gia tăng chân khí. Có mấy loại năng lực nhịp thiên này, hắn có lòng tin vượt qua bất cứ đối thủ nào. Ở trong khách điếm an tĩnh 2 ngày, vào ngày thứ 3, mọi người dậy thật sớm. Hôm nay với đại đa số người mà nói, cũng là chỉ là một ngày bình thường. Nhưng là với thôn Đại Lâm mà nói, cũng là tương đối quan trọng. Bởi vì hôm nay chính là ngày Biển Tây Thành cử hành khảo hạch thợ săn trong quân doanh. Tuy nói thợ săn không có được tôn kính bằng săn sư, cũng không có cường đại như săn sư có thể phóng xuất ra chân khí, nhưng là muốn trở thành một gã thợ săn hợp cách cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa một khi trở thành thợ săn được Biển Tây Thành công nhận, đối với người đó mà nói chính là đạt được chỗ lợi rất lớn. Chẳng những từ nay về sau có thể miễn thuế vào thành, hơn nữa có tư cách tham gia quân đội. Dĩ nhiên những thợ săn có tiềm lực phát triển hơn được một số thế gia nhìn chúng. Một khi được ưu ái chiêu dụ, như vậy đối với một gã thợ săn có xuất thân không tốt mà nói, chính là một cơ hội tựa như ngư dược long môn. Giờ g cá vượt long môn hóa thành rồng, một câu thành ngữ của Trung Hoa dạng như một bước lên trời. Cho nên có thể nói, danh hiệu thợ săn được cả Biển Tây Thành công nhận, đối với tuyệt đại đa số thanh niên mà nói cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Hôm nay đi ra ngoài khảo hạch, Trịnh Thành Liêm được phân công ở lại khách điếm trông giữ hành lý. Tuy nói thợ mộc họ Trịnh chưa có học qua võ công, nhưng là ở Biển Tây Thành cũng không sẽ không có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần hắn ở lại bên trong lữ điếm trông giữ gia của Bạch Nhãn Lang Vương thật tốt là đủ rồi. Tòa thành thị này quả là rất lớn. Dư Kiến Thăng phải đưa bọn họ đi từ đông sang tây, cuối cùng ra khỏi thành thị từ cửa bắc, đi tới quân doanh ở phía trước một ngọn núi. Đây là nơi quân doanh trú đóng bên ngoài Biển Tây Thành. Nếu là thời bình, xung quanh nơi này căn bản là không có bao nhiêu người dám tới gần. Nhưng là hôm nay bất đồng, sắc trời mới tờ mờ sáng, nơi này đã có hơn mấy trăm hán tử cường tráng tụ hội. Tuổi tác của những hán tử này có lớn có nhỏ, lớn nhất là 30 tuổi, nhỏ nhất cũng chừng 20. Điều này làm cho khi mấy người Trịnh Hạo Thiên đến, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Muốn trở thành thợ săn, phần lớn phải từ 18 tuổi trở lên. Năm nay Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cũng là 15-16 tuổi, nhìn qua cũng coi như chấp nhận được đi. Nhưng Trịnh Hạo Thiên mới có 12 tuổi, khuôn mặt trẻ măng, non nớt khiến bất kể là ai cũng có thể nhận ra hắn tuyệt đối chưa đến 18 tuổi. Chẳng qua là mọi người cũng chỉ hướng ánh mắt hồ nghi về phía hắn, cũng không có ai tới hỏi thăm, mà là liên tiếp đem ánh mắt liếc nhìn cây lang nha bổng thô lớn trên tay Trịnh Hạo Thiên. Mọi người ở chỗ này cũng không phải tất cả đều là đi tới đây để tham gia khảo hạch. Trong đó có không ít người giống Dư Kiến Thăng tới đây cùng với người thân. Những người đi cùng này ánh mắt hơn xa người bình thường, vừa thấy bổng từ này trong lòng chính là sợ hãi. Dư Kiến Thăng lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới khảo hạch chưa bắt đầu Trịnh Hạo Thiên cũng đã khiến người khác chú ý như vậy,